luyện chế ra phù hợp yêu cầu đan dược, trực tiếp bị vô tình đào thải. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua, đối với luyện đan đến nói, 3 ngày thời gian không tính là cái gì. Mà cái này trận đấu cũng không có thời gian hạn chế, siêu hình lập phương bên trong hơn 2.000 vạn người dự thi, chỉ lấy trước 1 vạn tên người thắng trận, nhất trước đi ra siêu hình lập phương 1 vạn tên người dự thi tấn cấp, những người còn lại đào thải. Sở dĩ địa cấp đấu trường liền có hơn 2.000 vạn người, đó là bởi vì tham gia đan đạo đại hội không vẻn vẹn có cả nguyên giới thế lực. Còn có đến từ hư không bên trong thế lực khắp nơi, mặc dù đan đạo đại hội ảnh hưởng mặt không có, đan thần tế, khoa trương như vậy, nhưng là cự ly càn nguyên giới không xa lắm thế lực, cách mỗi 2-3 giới còn là sẽ phái người tới tham gia. Có thể hay không lấy đến thành tích khác nói, chính yếu nhất là có thể tại đan minh trước mặt lộ một lần mặt, vì về sau đan dược giao dịch trải đường. Mà người dự thi danh ngạch còn là đan minh các phương đan đạo thế lực chiếm đầu to, thế lực khắp nơi danh ngạch cộng lại vẫn chưa tới nhân gia gần một nửa. Đan đạo tông môn dù sao cũng là dựa vào cái này ăn cơm. Ngày xưa so tái kết quả cũng xác thực như đây, quán quân cơ hồ bị đan minh đệ tử bao tròn, nói trắng ra, còn dư thế lực liền là đến bồi chạy. Tới chứng kiến đan minh thế lực cường đại, có thực lực không khoe khoang ra đến, chẳng phải là cẩm y dạ hành. Ngân sắc hình lập phương không gian bên trong, thôi diễn 3 ngày Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, mắt bên trong có vô số tự phù lưu chuyển. Thần sắc đạm nhiên, phá giải cái này nhất quan với hắn mà nói cũng không tính là gì việc khó, như là không phải sợ ảnh hưởng thần hồn cái khác tu luyện nhiệm vụ. Không cần 3 ngày liền có thể thôi diễn ra đến. Tay chỉ khẽ nhúc nhích, hút tới mấy loại dược liệu, tay dũng lam viêm, rèn luyện chiết xuất dung hợp, nháy mắt một mai đơn giản đan dược liền luyện chế ra tới. Đem đan dược ném về ngân sắc vách tường, quang mang lóe lên, đan dược hòa tan. Dược tính phù hợp độ 100%, ngân sắc vách tường chậm rãi tái hiện một cái vòng xoáy thông đạo, Bạch Đông Lâm đứng dậy nhẹ phất ống tay áo, vừa bước một bước vào trong đó. Bạch Đông Lâm vượt qua ngân bích vòng xoáy, tiến vào cửa thứ 2 không gian. Tại giống nhau như đúc hình lập phương không gian bên trong, trôi nổi tại không trung vật liệu tăng lên gấp đôi. Đối độc đan dược tính yêu cầu cũng đề cao gấp bội. Ý niệm một quét, những này tài liệu luyện đan cùng hắn thôi diễn bên trong không khác nhau chút nào, trên tờ giấy trắng yêu cầu cũng tại hắn mấy loại suy đoán bên trong. Đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu Bạch Đông Lâm không cần cân nhắc, đưa tay vung lên, nhiếp qua mấy loại vật liệu, linh hỏa lăn lộn, sau một lát độc đan ra lò, độ hoàn thành vẫn là 100%. Nghiệm chứng chính mình thôi diễn không sai. Bạch Đông Lâm bắt đầu dọc đường quét ngang, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đuổi lên phía trước đại bộ đội. 41 quan, Minh Ngục môn 8 tên đệ tử toàn bộ đào thải. Thứ 52 quan, Liên Tâm đào thải. Thứ 72 quan, Bạch Đông Lâm đã đuổi lên đệ nhất vạn tên người dự thi. So tái càng đến hậu kỳ, đám người phá quan tốc độ càng ngày càng chậm, mà Bạch Đông Lâm vẫn như cũ một mặt ung dung không vội không chậm luyện chế mỗi một khỏa độc đan, cần phải làm đến thập toàn thập mỹ. Ai u, đồ nhi ngoan của ta đừng khó qua, ngươi đã làm đến rất bổng. Ngươi còn trẻ, không sánh bằng đan minh những này tiểu quái vật cũng có thể thông cảm được. Niên Niên ôm thật chặt Liên Tâm, đem hắn cái đầu nhỏ vùi vào ngực, miệng bên trong một bên ôn nhu an ủi. Ban đầu một mặt thất lạc Liên Tâm rất nhanh bị nghẹn đến mặt nhỏ đỏ bừng, Niên Niên gặp này lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, cái này một chiêu thật là 10 lần như một. Trấn an được Liên Tâm, Niên Niên liếc qua Lưu trưởng lão, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Lưu trưởng lão, thế nào? Ta nhìn người ánh mắt không sai a. Bạch tiểu quỷ cái này nhất quan đã ổn. Hắn có thể là cho chúng ta tông môn tranh quang. Lưu trưởng lão thần sắc hơi xấu hổ, không cao hứng chừng mắt liếc sau lưng mấy tên đệ tử. Niên trưởng lão anh minh, bất quá dùng lão phu đến nhìn, cái này Bạch Đông Lâm nghĩ muốn lấy đến thứ tự, còn là không quá dễ dàng a. Nói đi Lưu trưởng lão đưa ánh mắt về phía hư không bên trong to lớn quang mạc, theo lấy so tái từng bước sáng tỏ, tuyệt đại đa số người dự thi bị đào thải, quang mạc đã đem trước 1 vạn tên dựa theo cao thấp thứ tự chiếu rọi tại quang mạc phía trên. Bạch Đông Lâm trước mắt thứ tự tại 3000 tả hữu. Xếp tại trước mặt hắn tu sĩ 9 tầng là đan minh đệ tử, còn có 1 tầng là khí tu, cùng với lác đác không có mấy thể tu. Lúc này đã đến cửa ải thứ 81, trận đấu này hết thảy 99 quan, dùng Bạch Đông Lâm trước mắt tốc độ, dự đoán rất khó xông vào trước 10, mà đan đạo đại hội chỉ có tiến trước 10 mới có ý nghĩa. Ha ha, Lưu Dung a Lưu Dung, ngươi thật đúng là mắt mờ, muốn hay không đánh cược một lần. Cái này tiểu quỷ có thể tin đây, không có người nghĩ đơn giản như vậy. Không cược, lão phu đã phòng bị. Lưu Dung nghe nói một mặt cảnh giác, chết che lấy chính mình chữ vật giới chỉ, đầu óc bên trong nghĩ lên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ha ha ha, hẹp hòi, thời gian cực nhanh, lại qua 10 ngày, đối với mấy cái này tu luyện người đến nói, chính là nửa tháng quang cảnh, liền ánh mắt đều còn không nháy mắt một cái, trận đấu thứ nhất đã kết thúc. To lớn ngân sắc hình lập phương bên ngoài hư không bên trong, Bạch Đông Lâm khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt mang theo ngạc nhiên nhìn qua phía trước hơn 100 tên tu sĩ. Những này đan minh đệ tử, quả nhiên có chút tài năng. Hắn mặc dù còn không có tận toàn lực, nhưng mà chỉ xếp tại hơn 100 vị, liền trước 10 đều không có đi vào, còn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Ha ha, có chút ý tứ, nhìn đến vẫn là phải hơi chăm chú một điểm. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cũng không để ý một lúc ở giữa thất bại. Cái này trận đấu thứ nhất chẳng qua là hải tuyển, chính là thứ tự nói minh không cái gì, tiếp xuống so tái mới là trọng điểm. Vân Địch đại ca ngươi thế nào rồi? Tỷ tỷ nàng xếp tại hơn 300 tên, đã rất lợi hại. Vì cái gì ngươi sắc mặt vẫn như thế khó coi đâu? Mục Tu nhìn lấy đứng tại hư không, tư thế oai hùng bộc phát tỷ tỷ, một mặt vẻ tự hào, hắn lão tỷ quả nhiên lợi hại a, không chỉ thiên phú tu luyện kinh người, liền liền tùy tiện chơi đùa luyện đan cũng như này bất phàm. Ở trong mắt Mục Tu chỉ có tỷ tỷ của hắn, liền xếp tại tỷ tỷ của hắn phía trên, đối có qua gặp mặt một lần Bạch Đông Lâm, cũng làm như không thấy. Vân Địch sắc mặt âm trầm, nghe Mục Tu hỏi thăm, miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười, hai mắt vẫn như cũ chết chết nhìn chằm chằm hư không bên trong Bạch Đông Lâm. Đáng ghét, cái này tiểu quỷ thế nào còn không có chết, không nên, dùng Ma Hoàng đại nhân thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Ma Hoàng đại nhân khẳng định là bị trì hoãn, còn chưa kịp động thủ, đúng, khẳng định là cái này dạng. Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Địch thoáng để xuống tâm lý lo lắng, cái này Bạch Đông Lâm bất quá là thần thông cảnh tu sĩ, hắn từ đầu tới đuôi đều không có để ở trong lòng, cho dù là Hắc Vụ Ma Hoàng hạ phát nhiệm vụ. Hắn hiện tại sở dĩ như này để ý Bạch Đông Lâm, là sợ hãi hắn thân phận bại lộ, cùng chi tiếp xúc càng nhiều, càng có bại lộ khả năng. Vân Địch ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua Mục Tu, tiếp xuống, huyết mạch tước đoạt, kế hoạch áp dụng về sau, tự thân hoặc nhiều hoặc ít đều hội bị hoài nghi, như là lúc này Bạch Đông Lâm nhảy ra vạch trần hắn, hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Cho nên cái này Bạch Đông Lâm phải chết, mặc kệ cái này tiểu quỷ biết rõ hắn nhiều ít bí mật. Ông, theo lấy trước một vạn tên người chiến thắng sinh ra, ngân sắc hình lập phương bắt đầu phát ra to lớn vù vù tiếng. Đem bên trong còn tại giấy ruộng rất nhiều người dự thi đá ra ngoài, theo sau bắt đầu vô tự chuyển động, mỗi chuyển động một lần liền thu nhỏ một nửa. Hình lập phương phía trên bao phủ trồng ra duy độ không gian điên cuồng sụp đổ, sau cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lấp lánh ngân sắc hình lập phương, lại hóa thành một mặt hai chiều hình vuông, một đường thẳng, nhỏ bé ngân điểm, ngay sau đó ngân điểm lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều bên ngoài thế tới lực quan chúng thấy thế, lần lượt mắt lộ ra vẻ tán thán, cái này đan minh quả nhiên cường đại. Chính là một cái địa cấp đấu trường đều làm đến cái này loẹt loẹt. Dựa theo giới trước quy củ, những này đấu trường đều sẽ không lặp lại sử dụng, thực tại là tài đại khí thô, cái này bày bán dược, quả nhiên có tiền. Gặp khoe khang thành công, đan minh thế lực đệ tử đều là một mặt tự được kiêu ngạo, đặc biệt là hư không phía trên cung điện bên trong nào đó một đám người, chuyên môn chế định so tái phương án cái kia bộ môn. Ha ha ha, đại gia làm đến rất không tệ, không ít cao tầng đã phát đến tán thưởng chào hỏi, phi thường khẳng định chúng ta bộ môn lần tranh tài này phương án. Cung điện hạch tâm chỗ, một đám thân xuyên bạch sắc trường bào đan minh tu sĩ nghe nói đều lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn tới cái này lần hội thu hoạch đến không ít khen thưởng. Lão đại, chúng ta có thể nghĩ ra cái phương án này, toàn bộ đều là dựa vào Hoàng Tông. Như là không phải Hoàng Tông từ một chỗ phế tích bên trong tìm đến kia tàn tạ ngân sắc ma phương, hơn nữa còn đại công vô tư cống hiến ra đến, chúng ta căn bản liền nghĩ không đến xuất sắc như vậy phương án. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía một vị mặt mỉm cười thanh niên. Tên là Hoàng Tông thanh niên một thân trắng nõn vừa người kim văn trường bào, một đầu kim quang chói mắt toái phát, chiếu rọi đến cả cái người phảng phất đều bao phủ một tầng quang huy. Lại thêm một mặt nụ cười hiền hòa, để bất kỳ người nào gặp tâm lý cũng không khỏi đến dâng lên một tia hảo cảm. Đúng a, mà lại ngân sắc ma phương chế tạo suy nghĩ cũng là Hoàng Tông nói ra, Hoàng Tông tuyệt đối là chúng ta bộ môn đại công thần, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho Hoàng Tông bốp bốp bốp bốp. Ba ba ba, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, không gian thật lớn bên trong lập tức tràn ngập vui vẻ không khí. Sau một hồi lâu tiếng vỗ tay mới từng bước ngừng lại, Hoàng Tông đứng dậy hơi hơi cung tay, một mặt khiêm tốn nói ra. Chư vị tiền bối quá khen, vạn bối mới đến tự nhiên hẳn là dốc hết toàn lực, vạn vạn không dám kể công. Rất nhiều tiền bối nghe nói cũng hơi gật đầu, lộ ra lão phụ thân một dạng hiền lành thiếu dung, công lao thuộc về người khác, khiêm tốn hữu lễ, này hàng là thực không sai. Thoát khỏi đám người ánh mắt, Hoàng Tông tìm cái yên lặng xó xỉnh ngồi xuống, nhấp nhẹ tay bên trong linh trà, ánh mắt lộ vẻ thâm thúy. Ta thần linh giới ma phương đã bố trí xong, có thể tùy thời mở ra đa chiều thông đạo. Theo lấy ngân sắc hình lập phương co lại biến mất không thấy gì nữa, cung điện bên trong truyền đến đan minh đấu trường người giám sát thanh âm, công bố kết quả, tuyên bố trận tiếp theo vòng bán kết tại một tháng về sau cử hành. Cái này trận đấu thứ nhất tốn thời gian nửa tháng, cái này một vạn tên người dự thi đều chỉ ít luyện chế 99 mai đan dược, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là đối tinh thần tiêu hao còn là rất lớn. Định tháng sau thời gian nghỉ ngơi, cũng là vì để cho đám người khôi phục trạng thái. Dùng ninh đón tiếp xuống đến càng kịch liệt so tái. Bạch Đông Lâm theo lấy Niên Niên thân sau, rời khỏi cái này phiến hư không, về đến Đan Minh An trí nghỉ ngơi trụ sở. Đến mức những kia bị đào thải người dự thi liền không có đãi ngộ này, bất quá những này người cũng không có làm trước rời khỏi cửu hoàn chi, tâm, một là Đan Minh không nhường, suy cho cùng không có quan chúng, còn thế nào khoe khang thực lực. Thứ hai cũng là những này người muốn tiếp tục quan sát tiếp xuống so tái, khó được một tràng thịnh hội, lưu lại cho đệ tử mở mang tầm mắt cũng tốt. Ngược lại chúng lĩnh đội đều có phi hành pháp bảo, trôi nổi tại hư không bên trong, cũng là không thiếu nghỉ ngơi chàng. Rất nhiều thế lực liên tiếp rời khỏi hư không, trong đó một đám đan minh đệ tử lại còn đứng ở hư không không hề bị lay động, những này đệ tử đều vây quanh một cái thần sắc kiêu căng thanh niên, thần sắc cung kính, liên tục lấy lòng. Cái này bị đám người lấy lòng thanh niên chính là trận đấu thứ nhất trước bước ra ngân sắc hình lập phương đan minh đệ tử. La Sa công tử, chúc mừng a. Không hổ là La Sa công tử, dễ dàng liền thu hoạch đến thứ nhất, như này phong thái, thực tại là làm người bội phục. Là cực, Dung Tại nhìn xuống đến, tiếp xuống đến đều không cần so, La Sa công tử đệ nhất người nào có thể nhúng chàm. La Sa nghe nói, hơi hơi xua tay, miệng bên trong nói lấy không dám, sắc mặt lại đầy là kiêu căng tự tin. Ngay tại hưởng thụ đám người vuốt mông ngựa công phu La Sa, thần sắc đột nhiên sững sờ, ngay sau đó hướng chung quanh hơi hơi cung tay nói ra. Chư vị, La Điện đại nhân có việc triệu kiến ta, liền trước xin lỗi không tiếp được. Vây quanh ở một bên đan minh đệ tử, nghe thấy La Điện hai chữ đều là biến sắc, thân thể khom người xuống, thần sắc cung kính dị thường nói ra, La Sa công tử ngài xin cứ tự nhiên. La Sa nhẹ nhẹ gật đầu, hơi hơi chỉnh lý y bào, theo sau vừa sải bước ra, tiêu thất ở trong hư không. Một chỗ to lớn thanh đồng đại điện bên trong, La Sa thần sắc khoan thai đứng thẳng, hướng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên uy nghiêm nam tử khom mình hành lễ. Hài nhi gặp qua phụ thân đại nhân. La Điện nghe nói mở hai mắt ra, chậm rãi nói ra, La Sa, người lần này có thể có nắm chắc. Tự nhiên, phụ thân đại nhân, kia thiểu số mấy cái có thể uy hiếp đến hài nhi đệ tử, ta đã cùng hắn đạt thành ước định. Bọn hắn đã nhượng bộ. La Sa một mặt tự tin, hắn luyện đan bản sự tự nhiên không tệ, có thể nói là số một số hai, nhưng là để cho an toàn còn là cùng kia mấy cái người làm giao dịch. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, mấy tên kia toàn bộ đều là nhìn tại hắn phụ thân mặt mũi mới nhượng bộ. La Sa, vì phụ vì ngươi, kéo xuống ra mặt, bỏ ra không rẻ đại giới, thiếu nợ không ít ân nghĩa, mới để đan minh bên trong đồng ý cầm ra món đồ kia làm vì cuối cùng ban thưởng. Ngươi hẳn là minh bạch, lần tranh tài này trọng yếu bao nhiêu. La Điện nhìn lấy La Sa mắt bên trong hơi lộ ra yêu chiều chi sắc, hắn già mới có con, liền La Sa cái này một cái chủng, tự nhiên nguyện ý vì hắn tiền đồ trải đường. Phụ thân đại nhân, hài nhi minh bạch, nhất định sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng của ngài. La Điện khẽ lắc đầu, tiếp tục nói ra, người ánh mắt chỉ nhìn phía trước những kia đệ tử, lại bỏ qua hậu phương tồn tại chướng ngại. La Điện ngón tay búng một cái, đại điện hư không bên trong lập tức xuất hiện một bộ quang mạc, phía trên là một cái mặt mang nho nhã hiền hòa nụ cười thanh niên, chính là Bạch Đông Lâm. Phụ thân đại nhân, cái này người là? La Sa thần sắc nghi hoặc, hắn trừ trước người dùng bên ngoài, căn bản không có quan tâm những người dự thi khác, nhưng mà hắn phụ thân tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ để tỉnh hắn. Bạch Đông Lâm, Minh Ngục môn đệ tử, xếp hạng 137 vị. Phụ thân, cái này người liền trước 10 đều tiến không, thế nào khả năng uy hiếp đến ta? Thật sao, ngươi xem một chút hắn vượt quan thành tích, quang mạc một trận lắc lư, Bạch Đông Lâm hình ảnh tiêu thất, tiếp lấy tái hiện lít nha lít nhít số lượng. La Sa tỉ mỉ một nhìn, thần sắc lập tức cuồng biến, hai mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Thế nào khả năng, tất cả đan dược phù hợp độ, đều là 100%. Cửu Hoàn Chi Tâm, khu cư trú vực, Thính Vũ Hiên. To lớn trạch viện bên trong, Bạch Đông Lâm một mặt thoải mái nghiêng dựa vào ghế nằm phía trên, phơi nhu hòa ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng phẩm lên một cái linh trà. Tiểu Bạch, người một chút cũng không khẩn trương sao được. Lúc này không đi nghiên cứu thuật luyện đan, còn có nhàn tâm thưởng thức trà. Cách Bạch Đông Lâm cách đó không xa còn thả lấy hai cái ghế nằm, Niên Niên cùng Liên Tâm nằm tại phía trên, chung quanh quỳ ngồi lấy mấy cái nữ bộc, linh xảo tay nhỏ tại trên thân hai người nhu hòa xoa bóp. Bạch Đông Lâm nhắm lại hai mắt, liếc qua so hắn còn biết hưởng thụ hai nữ nhân, khẽ lắc đầu nói ra. Có lúc ánh mắt nhìn thấy, không nhất định chính là chân thực. Có chút người mặt ngoài bên trên tại vui đùa, kỳ thực vụng trộm thời khắc đều tại cố gắng tu hành. Tỷ như nói ta chính là cái này dạng người. A Ngô, Liên Tâm mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tiếp qua nữ bộc đưa tới linh quả, sùng bái nhìn lấy Bạch Đông Lâm, thanh âm mềm mềm nói ra. Sư đệ thật là lợi hại nha, đã mạnh như vậy, còn tại thời khắc cố gắng tu hành. Niên Niên liếc một cái Bạch Đông Lâm nói ra, dừng a. Giả thân giả quỷ, ta ngốc đầu nhi nga, nam nhân miệng gạt người quỷ, cái này tiểu tử nói cái gì ngươi đều tin a. Không thấy hắn giống như chúng ta tại hưu nhàn phơi nắng tắm nắng sao? Vậy cũng là tu hành, ta sớm liền thành tựu thần ma cảnh. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhún vai, cũng không làm cãi lại, hắn tam vị nhất thể, thần hồn cực kỳ huyền diệu, nó uy năng tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể hiểu. Bạch công tử, có ngài thiếp mời, một cái nữ bộc cung cung kính kính đứng tại viện bên ngoài, hai tay mang lấy một phong thiếp vàng thiếp mời kim quang rạng rỡ, vừa nhìn liền biết phí tổn không rẻ. Bạch Đông Lâm manh mối khẽ nhúc nhích, tay phải nhẹ nắm, thiếp vàng thiếp mời giây lát ở giữa bị hút đến tay bên trong, mở ra thiếp mời liếc mắt qua, theo sau đem hắn ném xuống đất. Tiểu quỷ, lại là cái kia La Sa công tử, cái này mấy ngày bên trong, hắn đã đưa tới tam phong thiếp mời, người thật không tính toán đi xem một chút. Ta phái Lưu Dung đi tìm hiểu qua người này tin tức, cái này La Sa, bối cảnh thật không đơn giản. Nhiên Nhiên nói xong lời cuối cùng, ngữ khí hơi ngưng trọng, cái này La Sa tại trận đấu thứ nhất bài danh đệ nhất luyện đan thực lực mặc dù để nàng kinh diễm, nhưng là còn không đến mức cảm thấy kiêng kỵ, để nàng cảm thấy khó giải quyết còn là hắn đứng sau lưng người. Cái này bên trong dù sao cũng là nhân gia chủ tràng, đại biểu thế lực không phải bọn hắn những này kẻ ngoại lai có thể so sánh. Bạch Đông Lâm nghe nói thần sắc không chút nào ba động, phẩm một cái linh trà, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, hiện tại là hắn cầu ta, cầu người liền muốn có cầu người thái độ. Ha ha, tùy tiện phát trương thiếp mời liền nghĩ đem ta triệu đi, hắn cho là hắn là người nào. Liền coi như hắn cha là thiên vương lão tử cũng không được. Cái này La Sa hắn chưa từng tiếp xúc qua, hiện nay lại nhiều lần đến tìm hắn, trừ cùng đan đạo đại hội có quan hệ, còn có thể có cái gì sự tình. Hắn đối với lần này so tái tình thế bắt buộc, ngược lại cũng không khả năng đáp ứng hắn bẩn thỉu giao dịch, sớm muộn đều đến đi hướng đối lập, như này còn cùng hắn khách khí làm gì. Nhiên Nhiên hai mắt nhắm lại, tuyết trắng cái cằm gối lên trên tay ngọc, ngữ khí lười biếng. Theo ngươi, đừng bị người âm liền tốt, ta có thể không phải lo lắng ngươi, ta chỉ là thảm thương thượng lão đầu mưu đồ hội thất bại. Bạch Đông Lâm mắt lộ suy tư, La Sa thế lực sau lưng mặc dù cường đại, nhưng mà tại đan minh cũng không phải một tay che trời, tại đan đạo đại hội cử hành thời điểm, trước mắt bao người, cũng không khả năng trắng trợn ra tay với hắn. Tối đa liền là dùng chút tiểu thủ đoạn tới đối phó hắn, những này không mặt bàn đồ vật, hắn tự tin có thể dùng ứng đối. Cửu Hoàn Chi Tâm, công cộng khu giao dịch vực, cái này là một phiến cùng cực đạo thánh tông công cộng khu vực tương tự tràng, là cung tại đan minh đệ tử giao lưu giao dịch địa phương. Kim Ngọc Mãn Đường đại tử lâu, tầng cao nhất bao xương. La Sa một người ngồi ngay ngắn ở rộng rãi phòng ở giữa bên trong, một chén tiếp lấy một chén uống vào linh tử, từ giữa trưa một mực ngồi vào mặt trời lặn. Sắc mặt âm trầm giống như nước, La Sa hung hăng vỗ lên bàn một cái, bàn gỗ liền cùng chút nào chưa động chân tu món ngon, giây lát ở giữa bị một cỗ quỷ dị năng lượng hóa thành phế thải. Đáng ghét a, chính là một cái minh ngục môn tiểu thể tu, vậy mà dám lại nhiều lần làm trái ta. Đáng chết, thật là đáng chết, bị Bạch Đông Lâm thả ba lần bồ câu La Sa, thần sắc dữ tợn, lại cũng không có biện pháp duy trì mặt ngoài phong độ, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Bạch Đông Lâm có phải hay không đầu óc có vấn đề. Hắn sợ đối phương kiến thức nông cạn, không biết hắn thân phận, đã tại thiếp mời bên trong mịt mờ nhắc lên hắn phụ thân, không nghĩ tới lần này lại còn là không tới gặp hắn. Ngày xưa chỉ cần đề hắn phụ thân danh tự, người nào dám không cho hắn ba phần mặt mũi. Không nghĩ tới lần này vậy mà gặp phải một cái lăng đầu thanh. La Sa hai tay chắp sau lưng, tại phòng ở giữa bên trong đi qua đi lại, thần sắc kịch liệt biến ảo. Nghĩ lên phụ thân La Điện nói qua lời nói, Bạch Đông Lâm kia chói mắt vượt quan thành tích, cùng với kia tâm tâm niệm niệm so tái ban thưởng, La Sa thần sắc từng bước tỉnh táo lại tới. Thôi được, đã ngươi không tới gặp ta, vậy bản công tử liền cho ngươi mấy phần mặt mũi, tự thân đăng môn bái phỏng. Các loại đan đạo đại hội kết thúc về sau, hừ, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại Cửu Hoàn Chi Tâm đi. Nói xong La Sa thân ảnh khẽ động liền rời đi từ lâu, còn tốt hắn cái này mấy lần đều không có lộ diện, nếu không bị người thả ba lần bồ câu sự tình truyền đi, khẳng định có tổn hắn uy tín. Ngày kế tiếp, La Sa mang theo hai tên thuộc hạ, sáng sớm liền đi đến Thính Vũ Hiên, Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng không có tránh mà không gặp, hắn ngược lại là nghĩ nhìn một cái này La đại thiếu gia có thể chơi ra cái gì hoa tới. Đại sảnh, Bạch Đông Lâm cùng La Sa ngồi đối diện nhau, này sự tình Bạch Đông Lâm cũng không có để Niên Niên ra mặt. La công tử, sáng sớm đăng môn, không biết cần làm chuyện gì. Nhìn lấy bình chân như vậy Bạch Đông Lâm, La Sa mặt mang tiếu dung, phảng phất hắn bị không nhìn ba lần thiếp mời sự tình chưa từng phát sinh. Ha ha ha, Bạch huynh, tiểu đệ ta từ kiến thức ngươi lần tranh tài này luyện chế đan dược, cái này mấy ngày tâm tư hướng về, liền nghĩ gặp ngươi một mặt, luận đạo một phen. Cho nên hôm nay sáng sớm liền mạo muội trước tới bái phỏng, còn mời Bạch huynh không cần để ý. Bạch Đông Lâm hai mắt lộ ra mỉm cười, cái này tiểu tử, tâm lý rõ ràng hận hắn hận đến muốn chết, lại như cũ còn muốn miễn cưỡng vui cười, tâm lý khẳng định rất khó chịu a. La công tử quá khen, ai, nói ra thật xấu hổ, tại hạ so tái thời điểm dùng sức quá mạnh, tâm thần tiêu hao quá lớn, cho nên những ngày thời gian bên trong tiếp đến La công tử thiếp mời, cũng vô lực đi tới. Chính tốt hôm nay mới miễn cưỡng khôi phục, ban đầu nghĩ lấy như là La công tử lại phát đến thiếp mời, tại hạ liền là liều mạng thân thể không thoải mái, cũng chắc chắn tiến đến dự tiệc, nhưng mà không nghĩ tới La công tử cũng đã tự thân tới cửa. Ai, thật là trời xui đất khiến. La Sa mặt bên trên tiếu dung trì trệ, ta có thể không hết chuyện để nói sao? Còn có, người cái này tinh thần sáng láng bộ dạng, chỗ nào giống là thân thể không thoải mái rồi. Bị Bạch Đông Lâm liền tại chỗ đánh mặt La Sa, mặt bên trên nhiệt tình tiếu dung hòa hoãn lại, cưỡng ép đè xuống tâm lý sát cơ, tiếp tục nói ra. Bạch huynh đã thân thể không thoải mái, kia có phải hay không ảnh hưởng tiếp xuống so tái nha? Như là thực tại là không được còn không bằng bỏ thi đấu cho thỏa đáng. Đương nhiên, tại hạ tin tưởng trắng trợn huynh thực lực, muốn lấy đến một cái thành tích tốt không khó, nhưng mà ta cảm thấy còn là người thân thể quan trọng. Bạch Đông Lâm trên dưới dò xét một phen La Sa, cái này tiểu tử có thể dùng a, cái này âm dương quái khí vô sỉ bộ dáng, thật là có chút hỏa hầu. Đa tạ La công tử hảo ý, ai, đáng tiếc tại hạ cũng là thân bất do kỷ. Tham gia đan đạo đại hội, lấy đến thứ nhất, đây chính là ta gia tộc đời đời kiếp kiếp chấp niệm. Cũng là bởi vì đây, ta mới hội nghĩ mạnh lên, dùng thế tu thân phận luyện liền cái này một thân đan đạo bản sự, vì chính là làm rạng rỡ tổ tông, hoàn thành tổ tông nguyện vọng, vì này, cho dù là chết đi ta cũng nguyện ý. La Sa mặt bên trên tiếu dung hoàn toàn thu lại, Bạch Đông Lâm liền tổ tông 18 đời đều mang ra đến, hắn còn có thể nói cái gì? La Sa thần sắc trang nghiêm, ngồi thẳng thân thể, sửa sang lại trường bào, ngữ khí chăm chú nói ra. Bạch huynh, chúng ta liền không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Ngươi ra cái giá, chỉ cần tại hạ có thể làm đến, chắc chắn để Bạch huynh ngươi hài lòng. Bạch Đông ra vẻ mờ mịt nói ra, ra giá, mở cái gì giá cả, như là đã nói ra, La Sa cũng không tại nói bậy, tiếp tục nói ra, từ bỏ cái này lần đan đạo đại hội, rời đi địa cấp đấu trường. À cái này, có thể là ta đã chết lão tổ tông kia một bên. Bạch Đông Lâm, La Sa cưỡng ép đánh gãy Bạch Đông Lâm, ngữ khí biến đến xâm nhiên, lại không vừa mới giả vờ bình dị gần gũi bộ dáng. Ta biết rõ ngươi có chút bản lãnh, nhưng mà ngươi cho rằng người nào ngươi thật liền nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Ngươi chung quy chỉ là một cái thể tu, luyện đan không phải là các ngươi ưu thế, trận đấu thứ nhất chỉ là nóng thân mà thôi, phía sau so tái cần thiết khảo nghiệm kỹ xảo, ngươi xác định hơn được ta. Để xuống hai câu ngoan thoại, La Sa ngữ khí hòa hoãn lại, ta cảm thấy ngươi còn là gặp tốt liền thu làm tốt. Thứ tự đối các ngươi những này không phải đan đạo thế lực đến nói cũng không trọng yếu, cầu bất quá chỉ là giải thi đấu ban thưởng. Những này bản công tử đều có thể dùng cho ngươi, ngươi như là khăng khăng dự thi, đến lúc khó tránh khỏi hội giỏ chúc múc nước công dã tràng. Này mới đúng mà, cùng hắn trang cái gì tôn tử đâu, không lẽ liền bằng vài ba câu liền nghĩ giải quyết hắn a? Bạch Đông Lâm thần sắc đạm nhiên, không thèm để ý chút nào La Sa uy hiếp. La công tử ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Ta người này khẩu vị rất tốt, bình thường đồ vật có thể chướng mắt. Ba ba. La Sa vỗ nhẹ bàn tay, đứng ở ngoài cửa hai cái thuộc hạ đi đến, cung kính đưa lên hai cái bạch ngọc hộp. Bạch ly băng nguyên khí, địa hồn liên, cái này hai kiện bảo vật ngươi khẳng định nhận thức, như thế nào? La Sa ngữ khí kiêu căng, mỗi lần cầm ra bảo vật nện người hắn đều có một chủng khó hiểu khoái cảm, không có cách, ai bảo hắn có cái tốt cha đâu. Còn không đủ, Bạch Đông Lâm nhìn lướt qua hai cái hộp ngọc, khẽ lắc đầu. Ngươi, La Sa sắc mặt trầm xuống, bàn tay đem chỗ ngồi tay vịn bóp thành hư vô, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Rất tốt, khẩu vị quả nhiên không nhỏ. La Sa nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra một cái hộp ngọc, để lên bàn cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Hiện tại đủ rồi sao? Bạch Đông Lâm dương mắt một quét, lộ ra một tia ngoài ý muốn, cái này La Sa thật đúng là giàu đến chảy mỡ đều có điểm nhịn không được nghĩ đem hắn lưu lại. Trầm mặc một lát, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở miệng. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi, lão tổ tông hội tha thứ ta ha. La Sa mang theo hai cái chó săn rời đi về sau, trốn ở trong tối quan sát Niên Niên thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Một đôi mắt đẹp tức giận nhìn lấy Bạch Đông Lâm, mang theo vẻ tức giận nói ra, ngươi liền cái này tùy tiện đáp ứng hắn rồi. Bạch Đông Lâm nâng chung trà lên uống một ngụm, dùng ánh mắt tán thưởng liếc nhìn một lạ mắt lên khí đến, có một phen đặc biệt ý đẹp Niên Niên, không thèm để ý chút nào mà cười cười nói ra. Đáp ứng, ta đáp ứng hắn cái gì a? Niên Niên sững sờ, ngay sau đó lấy lại tinh thần đến, tức giận tiêu hết, cười nói ra, ha ha ha. Được a tiểu quỷ, ngươi vô sỉ thật đúng là đột phá ta tưởng tượng. Không trách nàng vừa mới thất thố, chỉ là một lúc ở giữa không nghĩ tới có người có thể vô sỉ đến cái này trùng độ, mới vừa thu xuống nhân gia đồ vật, La Sa đều vẫn chưa ra khỏi Thính Vũ Hiên cửa lớn, kẻ này liền lật lọng. Không, Niên tỷ ngươi trách oan ta, cái này sao có thể trách ta vô sỉ đâu. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, đặt chén trà xuống, tiếp lấy nói ra, cái này sự tình từ vừa mới bắt đầu liền chú định không có chỗ giảng hòa, ta muốn tranh tài thứ nhất, La Sa cũng muốn. Thậm chí là từ ta tại trận đấu thứ nhất dẫn tới hắn chú ý, cái này sự tình đã khẳng định, những này đồ vật thu không thu kết quả đều giống nhau. Bạch Đông Lâm nói xong dừng lại, nhìn trên bàn ba cái hộp ngọc, nói với Niên Niên. Niên tỷ, ngươi nhìn ra cái này ba loại bảo vật có cái gì cộng đồng đặc tính sao? Niên Niên nghe lời nói mang theo ra vẻ nghi hoặc, bảo vật liền là bảo vật, còn cái gì đặc tính không đặc tính, bất quá cái này La Sa thật đúng là giàu có, liền nàng nhìn những này bảo vật đều có điểm tâm động. Niên Niên thân vì thần nguyên cảnh tu sĩ, kiến thức tự nhiên cũng không cạn. Cẩn thận suy tư một lát, thần sắc kinh ngạc nói ra. Những này đồ vật đều là thuộc về rất hi hiếu, nhưng là đều không thể đơn độc sử dụng bảo vật, cần đại lượng phụ tài. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Những này đồ vật phụ tài còn rất khó thu thập, cho dù là tại Cửu Hoàn Chi Tâm cái này chủng phồn hoa trung tâm giao dịch, nhanh nhất cũng phải 2-3 tháng thời gian. Ha ha, cái này La Sa chỉ là tạm thời đem đồ vật thả tại ta chỗ này thôi. Chờ đan đạo đại hội kết thúc, tự nhiên sẽ đến tìm ta thu hồi, thuận tiện còn hội thu ta mạng nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu La Sa cũng chỉ cho Bạch Đông Lâm một con đường sống, kia liền là tiếp đến tấm thứ nhất thiếp mời, liền cung cung kính kính đi tới bái kiến, chủ động cúi đầu xưng thần cũng rời khỏi so tái. Cự tuyệt mở tiệc chiêu đãi, đánh La Sa mặt, liền chú định không thể thiện, cho dù là bỏ thi đấu cũng miễn không bị trả thù. Tại La Sa tâm lý đã cho Bạch Đông Lâm định tốt ba con đường. Dự thi thu hoạch đến thứ nhất, đại hội kết thúc, La Sa ra tay diệt sát Bạch Đông Lâm, đoạt lại so tái ban thưởng cùng với cái này tiễn đưa đi ba kiện bảo vật. Tham gia trận đấu bại vào La Sa, đại hội kết thúc, ra tay giết chi, đoạt lại ba kiện bảo vật. Không tham gia so tái, cũng không thu cái này ba kiện bảo vật, đại hội kết thúc, đồng dạng giết chết, ra bị cự ba lần ác khí. Cho nên An Nhiên tỷ, cái này có thể trách ta vô sỉ sao? La Sa cùng ta, đại gia đều lòng biết rõ, người nào có thể cười đến cuối cùng, còn là chỉ có nhìn chính mình thủ đoạn. Bạch Đông Lâm cười nhạt một tiếng, phất tay thu hồi cái bàn bên trên ba cái hộp ngọc, đối với trước mặt nguy cơ trùng trùng không thèm để ý chút nào, người La Sa lại thế nào như bức, còn có thể hại chết ta hay sao? Chị không chết ta, lão tử liền có thể hại chết ngươi, dù là ngươi có cái nghiêu bức oanh oanh lão cha cũng một dạng. Niên Niên sau khi nghe xong, thần sắc im lặng, nàng so Bạch Đông Lâm nhiều công việc mấy vạn năm, mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại bế quan tu luyện, đại biểu không lịch duyệt, nhưng là cũng đã gặp không ít cái này trùng sự tình. Vô pháp vô thiên người, cái này thế giới khắp nơi có thể thấy, ỷ thế hiếp người sự tình, cũng tùy thời tại phát sinh, tại thế giới cường giả vi tôn này, đây đều là không thể tránh né. Nắm đấm của ai đủ lớn, đủ cứng, người đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi Niên tỷ, đừng nhiều nghĩ, trong lòng ta nắm chắc, đi đi, tiếp tục hôm nay phần tắm nắng. Mặt trời lên mặt trời lặn, tháng một thời gian trong chớp mắt. Bạch Đông Lâm cũng lợi dụng cái này một tháng thời gian, triệt để ma diệt thể nội nguyền rủa, làn da lần nữa khôi phục hồng nhuận quang trạch, lại không một chút màu xám trắng. Hắc phụ ma hoàng xác thực rất mạnh, quả thực mạnh ngoại hạng, nhưng mà suy cho cùng cách lấy xa xôi hai thế giới, thả ra nguyền rủa giống như bèo trôi không dễ, có thể tra tấn Bạch Đông Lâm một cái tháng đã là phi thường không tầm thường. Theo lấy đàn đạo đại hội so tái khởi động lại, cả cái cửu hoàn chi tâm vừa nóng nháo sôi trào lên, rất nhiều phi hành pháp bảo lướt qua hư không, hướng đấu trường tiến đến. Sau đó so tái đều tại cùng một chỗ cử hành, cái này phiến không gian hạch tâm, kia một khỏa to lớn dây leo thực vật phía trên. Niên Niên khống chế lấy phi thuyền, căn cứ chỉ dẫn, dọc theo xanh biếc dây leo lên như diều gặp gió chín vạn dặm, thẳng đến lần tranh tài này chẳng địa. Bạch Đông Lâm ngửa đầu nhìn ra xa, cho dù là leo lên gần 10 vạn dặm cao độ, gốc cây thực vật này nhỏ vẫn như cũ không có biến hóa, nhìn lên vẫn như cũng nhìn không thấy phần cuối. Cái này cửu hoàn chi tâm, chỗ chiều không gian cực kỳ đặc thù, đã thoát ly càn nguyên giới, chỉ ít càn nguyên giới thương khung xa không có khoa trương như vậy. Bạch Đông Lâm nhạy bén cảm ứng được một tia quen thuộc ba động, đó là bọn họ phía trước từ cửu hoàn khu vực tiến vào cái này phiến không gian thời điểm gặp phải không gian ba động. Nguyên lai like như đây, kia ngoại vi phòng ngự thủ đoạn, lại là từ cái này khỏa thực vật kéo dài đi qua. Cái này khỏa thần kỳ thực vật vậy mà có thể tùy tiện nhiễu loạn chiều không gian, khó trách cửu hoàn chi tâm kinh lịch mấy lần chiến hỏa, cái này phiến hạch tâm chỗ đều bình yên vô sự. Có cái này khủng bố thực vật trấn áp cái này phiến chiều không gian, địch nhân nghĩ muốn tấn công vào đến đều không khả năng. Tại Bạch Đông Lâm suy tư ở giữa, Niên Niên đã đem phi thuyền dừng ở một phiến trên lá cây, miếng lá cây này lớn đến khoa trương, liền giống là một cái cự đại xanh biếc quảng trường. Mặc dù xa xa không có biện pháp cùng nhất diệp nhất thế giới thụ so sánh, nhưng cũng là Bạch Đông Lâm cuộc đời ít thấy, lớn nhất một phiến thụ diệp. Không ngừng có phi hành pháp bảo rơi xuống, chung quanh rất nhiều trên lá cây đều đứng đầy người. Lại sau một lúc lâu, cái này dây leo thực vật bắt đầu duỗi ra lít nha lít nhít nhỏ mầm, những này mảnh khảnh chồi non đón gió mà lớn dần, khoảnh khắc ở giữa liền dài đến mấy vạn trượng, hắn đỉnh chậm rãi nở rộ từng đóa lam tử sắc tiểu hoa. Nói là tiểu hoa chỉ là đối với dây leo thực vật đến nói, Bạch Đông Lâm nhìn ra, chỉ là hoa tâm liền không nhỏ hơn ngàn trượng phương viên. Những này lam tử sắc tiểu hoa không nhiều không ít, vừa vặn một vạn đóa. Một đạo hùng vĩ thanh âm từ phía chân trời phía trên chậm rãi truyền đến. Đan đạo đại hội, địa cấp so tái chính thức bắt đầu. Mời một vạn tên người dự thi ra khỏi hàng. Bạch Đông Lâm cảm giác đến đeo tại thân bên trên minh bài hơi hơi nóng lên, tâm tư khẽ động, vừa sải bước ra đến hư không bên trong. Một vạn tên cực kỳ ưu tú đan đạo thiên tài đứng tại hư không, tận đều là tư thế oai hùng bộc phát, chiến ý lăng nhiên. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, cảm giác đến có hai cỗ tràn ngập ác ý tầm mắt rơi trên người chính mình, mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, La Sa cùng Vân Địch hai người hiện lên ở mắt bên trong. Vân Địch hai mắt ẩn náu sát cơ, mà cái này La Sa nhìn lấy chính mình vẫn như cũ đến dự thi, thần sắc cũng không ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn sớm liền dự đoán đến kết quả này. La Sa từ Bạch Đông Lâm lại nhiều lần cự tuyệt hắn liền đã sớm nhìn ra, Bạch Đông Lâm cái này người là cái lăng đầu thanh, cũng không có kia dễ dàng thuyết phục. Hắn sở dĩ kiên trì tiến đưa bảo vật, cũng là vì có thể tìm một cái sự tình sau động thủ lý do, như là sự tình bại lộ, kia hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, chỉ là giết một cái nói mà không giữ lời cuồng đồ thôi. Bạch Đông Lâm không nhìn ánh mắt hai người, đảo mắt nhìn lấy bắt đầu lấp lánh lên lam tử sắc ánh sáng mạnh đóa hoa. Từng đạo quang trụ từ mỗi một đóa tiểu hoa bên trong bắn từ, chính mình cùng người dự thi mang theo minh bài tương liên. Quang mang chấp lên, một vạn tên người dự thi dây lát ở giữa bị hút đến hoa tâm bên trong. Mỗi một đóa lam tử tiểu hoa đều phân biệt đứng lấy một người dự thi, mà tại cái này một phiến đóa hoa chung quanh, liền là số lượng đông đảo xanh biếc lá cây. Tại những này lá to quảng trường phía trên, đứng đầy đen nghịt đám người, những này người đều là tương lai chứng kiến thịnh hội quan chúng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, so tái lập tức bắt đầu. Bạch Đông Lâm đứng tại to lớn lam tử sắc hoa tâm phía trên, cảm giác dưới chân mềm mại, một cổ như có như không mùi thơm ngát tràn ngập chóp mũi. Nhẹ nhẹ hít một hơi, cảm giác đầu óc một phiến thanh minh, không khỏi khẽ gật đầu, cái này dây leo thực vật quả nhiên không tầm thường, tùy ý mọc ra tiểu hoa đều có hiệu quả thần kỳ như vậy. Đây cũng là cho tất cả người đều thêm một cái tăng thêm hiệu quả, có thể hữu hiệu để thăng luyện đan xác suất thành công. Lúc này, lại có một đạo tin tức bắn vào não hải, giây lát ở giữa tiêu hóa, là quy tắc tranh tài. Tại cái này trong hoa tâm, hội ngẫu nhiên đổi mới rất nhiều quang cầu lơ lửng giữa không trung, trên hoa tâm cũng hội ngẫu nhiên đổi mới tài liệu luyện đan. Mà mỗi một cái trong quang cầu đều là một chương đan phương, người dự thi có thể dùng căn cứ chính mình năng lực, cùng với đất bên trên vật liệu lựa chọn nghĩ muốn luyện chế đan dược. Có thể dùng sử dụng bất kỳ cái gì phương pháp luyện chế, không được sử dụng kèm theo tài liệu luyện đan, chỉ có thể sử dụng trong hoa tâm đổi mới ra đến đan phương. Luyện chế ra đến đan dược có thể thả để tại hoa tâm phía trên, hoa tâm hội hấp thu đan dược, sau đó căn cứ đan dược phẩm chất bất đồng, cái này lam tử tiểu hoa liền sẽ tiếp tục sinh trưởng. Phán định thắng thua phương pháp liền là căn cứ mỗi cái người dự thi tiểu hoa sinh trưởng cao độ, theo thứ tự. Thời hạn một cái tháng, Bạch Đông Lâm tỉ mỉ đọc xong quy tắc tranh tài, nhìn đến không có gọi là vòng bán kết, cái này là muốn một cuộc phân thắng thua, liền này một cuộc so tái, là đủ phân ra cao thấp. Cái này trận đấu quy tắc rất linh hoạt, lựa chọn quyền giao cho mỗi cái người dự thi. Người có thể dùng lựa chọn dùng lượng thủ thắng, luyện chế một chút đê phẩm cấp đan dược, một dạng có thể dùng thôi động tiểu hoa sinh trưởng, cũng có thể dùng tốn thời gian nghẹn đại chiêu, đến khỏa cao cấp đan dược, trực tiếp một bước lên trời. Trừ cái đó ra cũng có điểm khảo nghiệm người dự thi vận khí, đan phương dược liệu đều là ngẫu nhiên đổi mới, đối với một chút tri thức không phải rất toàn diện tuyển thủ có điểm không hữu hảo. Nhưng mà vấn đề không lớn, đây cũng là vì tuyển ra chân chính đan đạo thiên tài, người chiến thắng chỉ lấy 10 hạng đầu, đối với những người này đến nói, có thể không tồn tại lệch khoa. Một vạn tên người dự thi lẳng lặng đứng tại hoa tâm phía trên, trầm tĩnh tâm thần, điều chỉnh khí tức, một cỗ chiến ý vô hình bay lên. Luyện đan so tái, cũng là một chủng khác loại chiến tranh. Keng, theo lấy một tiếng chuông vang, so tái chính thức bắt đầu. Bạch Đông Lâm, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, khí tu luyện đan sư vì cái gì từ xưa đến nay thủy chung mạnh hơn thể tu luyện đan sư. La Sa một tiếng gầm thét, đầu mâu trực chỉ Bạch Đông Lâm, trận đấu này chàng địa mỗi một đóa tiểu hoa ở giữa khoảng cách không xa, có thể dùng lẫn nhau nhìn đến đối phương, thậm chí nói chuyện. Quy tắc tranh tài cũng không có hạn chế cái này chủng hành vi, đây cũng là khảo nghiệm người dự thi tại phức tạp hoàn cảnh bên trong luyện đan trạng thái. La Sa làm đến trận đấu thứ nhất, không vẻn vẹn tại đan minh bên trong tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại ngoại vi những này quan chúng cũng đại đều chú ý hắn, Bạch Đông Lâm cùng chi so sánh liền kém xa. Mà bây giờ theo lấy La Sa trước khi chiến đấu rác rưởi lời nói, thành công đem ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến Bạch Đông Lâm thân bên trên. Người đều là hiếu kỳ, đều nghĩ nhìn xem cái này Bạch Đông Lâm là nhân vật nào, có thể dẫn tới La Sa mở miệng khiêu khích. Ha ha, vụng về tiểu thủ đoạn, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, không thèm để ý chút nào cái này mấy ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, cho dù là trong đó có số lượng không ít cường giả. Những này người tự nhiên không dám can thiệp đan đạo đại hội bình thường tiến hành, cho nên những ánh mắt này đều là bình thường nhìn chăm chú, cũng không xúc tích cái khác uy năng. La Sa muốn mượn ánh mắt của những người này cho hắn thực hiện tâm lý áp lực, ảnh hưởng hắn phát huy, đổi lại một dạng người khả năng còn thật sẽ trúng chiêu, nhưng mà hắn Bạch Đông Lâm là người nào? Da mặt so thành tường đổ ngoặt thêm pháo đài còn dày hơn, tâm lý tố chất mạnh đến chết một vạn lần đều sẽ không nháy một lần ánh mắt, người nghĩ nhìn liền nhìn thôi, ta lại ít không một miếng thịt. Chuông vang về sau, trong hoa tâm bắt đầu tái hiện vô số quang điểm phi vũ hội tụ thành từng khỏa quang cầu, mỗi một cái quang cầu bên trong đều có một đoạn chiếu lấp lánh tự phù, chính là đan phương. Đồng thời, nhu mềm hoa tâm mặt ngoài hơi hơi nhúc nhích, đủ loại tài liệu luyện đan chui từ dưới đất lên mà ra. Địa cấp đấu trường, thể tu đều là thần thông cảnh tu sĩ, khí tu tự nhiên là cùng chi đối ứng pháp tướng cảnh tu sĩ, cái này một vạn tên người dự thi, 9.5 đều là khí tu, mà lại thể tu nhiều chơi lót đáy. Bạch Đông Lâm là tất cả thể tu bên trong, trận đấu thứ nhất xếp hạng cao nhất kia một cái, tiếp đó liền là xếp tại hơn 300 tên kỳ lân nữ tử, mục tu tỷ tỷ. Ong ong, theo lấy trận trận vù vù, tất cả người đều bắt đầu động thủ. Pháp tướng, gần vạn tòa to lớn pháp tướng bị tế ra, từng đợt ba động khuấy động, quấy đến chung quanh hư không bên trong pháp tắc nhiễu loạn không chịu nổi. Nhiều như vậy pháp tướng đồng thời thi triển, trong đó ẩn chứa pháp tắc chủng loại rất nhiều, tự nhiên sẽ dẫn tới phụ cận pháp tắc cộng minh. Thể tu là đem pháp tắc khắc họa cùng nhục thân linh khiếu bên trong, khí tu liền là đem pháp tắc khắc họa cùng pháp tướng bên trong. Thể tu, tu nhân thể tiểu vũ trụ, khí tu, tu thiên địa đại vũ trụ, càng thêm am hiểu cảm ngộ ngoại giới thiên địa lực lượng, khu động thiên địa lực lượng. Cái này là khí tu luyện đan sư ưu thế một trong, các chủng tài liệu luyện đan đều là sinh tại thiên địa ở giữa, khí tu tiên thiên ưu thế để bọn hắn có thể dễ dàng nắm chắc những tài liệu này, cái này chủng biến hóa vi diệu. Cái thứ hai ưu thế chính là khí tu so đồng cấp thể tu thần hồn càng thêm cường đại, cái này đối luyện đan cũng rất trọng yếu. Mà ưu thế lớn nhất liền là pháp tướng, đây cũng là thể tu luyện đan sư bị khí tu nghiền ép nguyên nhân căn bản. Bạch Đông Lâm hai mắt một quét, liền đem đám người pháp tướng hình thái thu vào trong mắt, ba thành làm thuốc lô, ba thành vì đan đỉnh, ba thành vì các chủng hỏa diễm thần thủy dị lôi. Toàn bộ đều là đối luyện đan có to lớn hiệu quả đồ vật. Những này người pháp tướng mặc dù chủng loại ngoại quan không sai biệt lắm, nhưng là lại bởi vì pháp tướng bên trong khắc họa pháp tắc bất đồng, cho nên ẩn chứa uy năng lại đều không tương đồng. Tiên Thiên Cửu Long Lô, La Sa quát lạnh một tiếng, tế ra mình đã nhanh muốn ngưng kết thành thực chất dược lô pháp tướng. Viên Đỗ, Hai Tai, Tam Túc, hắn to lớn thân lò khắc rõ rất nhiều thần dị đồ án, còn có 9 đầu nhan sắc khác nhau, sinh động như thật cự long quấn quanh cả cái thân lò. La Sa lạnh lùng ánh mắt quét qua hư không, đưa tay dây lát ở giữa hút lấy 9 mai quang cầu, thần niệm quét qua đan phương, trầm tư một lát. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dược lô pháp tướng tự động mở nắp lò, một cổ hấp lực xuất hiện, trên hoa tâm tài liệu luyện đan bị hút đi vào hơn một nửa, theo sau dược lô tự động khép lại. Quấn quanh thân lò 9 con rồng lớn, long nhãn cái này trùng quang mang lấp lánh, ẩn ẩn phát ra trận trận tiếng long ngâm. 9 đám nhan sắc khác nhau, xúc tích bất đồng pháp tắc ba động sền sệt đoàn năng lượng bị long thủ nôn tiến dược lô bên trong. Dược lô bên trong rất nhiều vật liệu chia 9 đám, đứng xếp hàng, từng cái nhảy vào pháp tắc đoàn năng lượng bên trong, tiến hành rèn luyện chiết xuất. Bạch Đông Lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, cái này La Sa bài trừ mất hắn chủng nhân cách thiếu hụt, xác thực là một cái thực lực mạnh mẽ luyện đan sư, vậy mà một lô cửu luyện, đồng thời luyện chế 9 loại bất đồng đan dược. Mà lại kia pháp tướng cũng rất bất phàm, hắn ẩn ẩn có một cổ đạo uẩn lưu chuyển, cùng những người dự thi khác dược lô pháp tướng vừa so sánh, là như hạc giữa bầy gà. Mẹ, La Sa cái này tôn tử không phải là tiên khí khí linh chuyển thế a? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, hiện tại không phải nghĩ những thứ này có không có, còn là cầm xuống cái này trận đấu quan trọng. Há mồm khẽ nhả, một đoàn thâm thúy màu tím hỏa diễm bị nuốt ra đến, hỏa diễm lơ lửng không trung, chậm rãi ngưng kết thành một tòa giống như thực chất tử kim đan lô. Hắn phía trước từ cổ giới lấy được Bích Lam tinh vẫn viêm đã toàn bộ bị cáo hỏa thần thông thôn phệ tiêu hóa. Khống hỏa thần thông ban đầu là một chủng xích hồng sắc hỏa diễm, thôn phệ màu xanh lam tinh vẫn viêm liền hóa thành thâm thúy màu tím, hồng thêm lam vì tử, cái này không có mau bệnh. Khống hỏa thần thông có thể dùng thôn phệ hấp thu các chủng hỏa diễm, để thăng chính mình uy năng, lý luận lên đến nói tại hỏa chi pháp tác gia chỉ phía dưới, cái này chủng trưởng thành không có hạn mức cao nhất. Cái này chủng đặc tính, ngược lại là cùng nào đó cái tiểu thế giới, phần quyết có điểm giống. Linh hỏa cũng tính là một chủng so hy hữu đồ vật, hắn bình thường cũng chỉ là luyện đan luyện khí sẽ dùng tới khống hỏa thần thông. Dùng đến đối địch còn là quá yếu, cho nên cũng không quá coi trọng, không có chủ động đi tìm hấp thu linh hỏa. Nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt, không đủ một người cao tử kim đan lô, lại quay đầu nhìn xem nhân gia có thể so với sơn nhạc pháp tướng dược lô. Bạch Đông Lâm đột nhiên khó hiểu cảm thấy có điểm keo kiệt, tốt a La Sa, ngươi thành công, quả thật làm cho ta kiến thức đến khí tu luyện đan sư ưu thế chỗ. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, bất quá, ta mặc dù không có pháp tướng, nhưng là ta còn có so pháp tướng càng thứ lợi hại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội huyết nhục linh khiếu bắt đầu cháy hừng hực lên đến, cái này là rất lâu không có thi triển qua, thiêu đốt, bí thuật, đã, linh khiếu mẫn diệt. Cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm tại thể nội kịch liệt thiêu đốt, những này kim sắc hỏa diễm bị Bạch Đông Lâm hội tụ thành một đoàn, từ trong miệng phun vào tử kim đan lô. Nhìn lấy trong lò đan cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, một cổ kỳ dị sinh mệnh khí tức tại trong đó tràn ngập, Bạch Đông Lâm hai mắt lộ ra mỉm cười. Sinh mệnh chi viêm đủ không đủ? Không đủ ta còn có thể dùng lại thêm thần hồn chi viêm. Ngưng hỏa thành lô, đốt cháy sinh mệnh chi viêm, Bạch Đông Lâm to lớn thần niệm lập tức chút xuống mà ra, quét qua không trung tất cả đan phương quang cầu, cùng với trên hoa tâm rất nhiều vật liệu. Hơi hơi trầm tư, như là đã sử dụng sinh mệnh chi viêm, kiệt tiếp tục luyện chế độc đan liền không quá thích hợp. Sinh mệnh chi viêm là hắn dùng huyết nhục linh khiếu làm củi thiêu đốt ra đến thần dị hỏa diễm, trong đó xúc tích yếu ớt sinh mệnh bản nguyên, đối rất nhiều tăng thêm loại đan dược đều có đặc thù hiệu quả. Cái này trùng hỏa diễm dùng đến luyện chế độc đan có thể là lãng phí. Hắn cũng chỉ là ưa thích luyện chế độc đan, cũng không có nghĩa là luyện chế những đan dược khác liền hội kém chút nào. Bằng vào sinh mệnh chi viêm, đã đủ dùng san bằng cùng La Sa pháp tướng đan lô chênh lệch. Kết hợp trên hoa tâm hiện có vật liệu, Bạch Đông Lâm lựa chọn 3 mai quang cầu, đều là nhất phẩm linh đan. Bởi vì đan lô hạn chế, hắn cái này lần chuẩn bị dùng chất thủ thắng, có sinh mệnh chi viêm phụ trợ, càng thêm dễ dàng làm đến. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, tay chỉ gảy nhẹ, trên hoa tâm tài liệu luyện đan có một nửa đều bị hút đến đan lô bên trong. Thần hồn ý niệm tràn vào đan lô, kịch liệt thiêu đốt kim sắc hỏa diễm để ý niệm khống chế hạ biến đến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, đột nhiên khuếch trương, đem tất cả dược liệu toàn bộ thôn phệ. Luyện hóa, chiết xuất, uẩn dưỡng, Bạch Đông Lâm cường đại thần hồn, lại thêm sinh mệnh chi viêm, cái này tiền kỳ trình tự tốc độ rất nhanh. Không có tốn bao nhiêu thời gian, tử kim đan lô bên trong liền chỉ còn lại ba đám tỏa ra ánh sáng lung linh dịch thể, một tầng kim sắc hỏa diễm đem dược dịch quanh quẩn, một cổ mịt mờ bản nguyên khí tức chậm rãi dung nhập trong đó. Đồng thời, một tia dược tính hình thành ti tuyến đem ba đám dược dịch lẫn nhau kết nối, hơi hơi chấn động, dược dịch phẩm chất từng bước đề thăng, chính là bí pháp dùng đan dưỡng đan. Này bí pháp tập luyện người không chỉ muốn có cường đại thần hồn, cùng với tỉ mỉ nhập phi thao túng, còn cần thiết đặc thù tài năng mới có thể học được cái này môn cường hãn luyện đan kỹ xảo. Bạch huynh, người lò luyện đan này ngược lại là rất tinh xảo a. La Sa ngồi xếp bằng, đỉnh đầu lơ lửng to lớn tiên thiên cửu long lô, đan lô hơi hơi xoáy chuyển, trong đó chín mai lấp lánh quang đoàn giống như long châu, xoáy chuyển phi vũ. Quấn quanh thân lò chín con rồng lớn miệng phun cửu sắc liệt diễm, thiêu đốt lấy chín đám dược dịch, lại hình thành cửu long hí châu dị tượng. Đoạn thời gian này, một vạn người dự thi cơ hồ đều hoàn thành bước đầu tiên luyện hóa, hiện tại đều tại ẩn dưỡng dược dịch, cái này trình tự ngược lại là nhẹ nhõm, chỉ cần thời gian chậm rãi nấu luyện. Bởi vậy La Sa mới có nhàn công phu trêu chọc Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm nghe nói lông mày rung nhẹ, quay đầu một quét thần sắc kiêu căng La Sa, tầm mắt lưu lại tại tiên thiên cửu long lô phía trên. Cái này La Sa có lẽ kiêng kỵ hắn thực lực, nhưng là lúc này một khai lò luyện đan, cả người nhất thời tràn ngập tự tin mãnh liệt. Bạch Đông Lâm hơi trầm mặc, nếu như không có hắn chặn ngang một chân, cái này La Sa liền tính chỉ là dựa vào chính mình bản sự, cũng có 7-8 phần xác suất rút đến thứ nhất. Không phải La Sa không đủ mạnh, chỉ có thể trách hắn át chủ bài quá nhiều, rõ ràng là thần thông cảnh tu sĩ, lại nắm giữ thần nguyên cảnh thất trọng thiên thần hồn, còn là ba bộ. Cho dù là để hắn đi thiên cấp đấu trường, cũng có thể đứng hàng đầu, bây giờ lại tại địa cấp đấu trường cùng những này tiểu bằng hữu pha trộn. Nhìn lấy tự tin ngang dương La Sa, Bạch Đông Lâm đột nhiên cảm thấy có điểm tẻ nhạt vô vị, đối thủ quá yếu. Thôi được, La Sa, ban đầu muốn hảo hảo chơi với ngươi chơi đùa, nhưng là Bạch Mỗ đột nhiên không có hứng thú. La Sa hơi sững sờ, nhìn lấy thần sắc đột nhiên nghiêm túc Bạch Đông Lâm, trong lòng nhất thời có chủng dự cảm không ổn. Hỏa, cửu nhật hoành không, Bạch Đông Lâm khẽ quát một tiếng, thất khiếu bên trong lập tức dâng trào ra vô cùng vô tận tử sắc liệt diễm, tại thân thể chung quanh một vòng, hình thành 8 đám cực nóng màu tím mặt trời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử sắc liệt diễm bên trong lại ngưng kết ra 8 tôn tử kim đan lô, cùng vừa rồi tôn thứ nhất cộng lại chính tốt 9 tôn. 9 tôn đan lô vây quanh Bạch Đông Lâm xoay chầm chập, trình cửu cung chi thế, ẩn ẩn tương liên, lẫn nhau điệp ra, uy năng tấn thăng. Trận thế này chi đạo, là từ trận pháp bên trong siêu thoát ra đến pháp môn. Nhưng lại cùng trận pháp khác nhau rất lớn, không cần thiết các chủng vật liệu làm đến trận nhãn, cũng không cần không bàn mà hợp thiên địa chi thế. Trận thế chi đạo liền là dùng tự thân lực lượng vì trận. Đơn giản đến nói, trận pháp càng thích hợp khí tu, bởi vì cần thiết mượn dùng thiên địa chi uy. Mà trận thế thì càng thích hợp thể tu, không bàn mà hợp nhân thể tiểu vũ trụ, có thể dùng thống ngự tự thân, kích phát tiềm năng. Có đủ loại huyền diệu uy năng, thần hồn kết tam tài trận thế, cùng với hiện tại 9 tôn đan lô tổ thành cửu cung trận thế, đây đều là chính Bạch Đông Lâm lĩnh ngộ ra đến nhất thích hợp bản thân trận thế. Tại trật vật sáng tạo qua bên trong, đạo tàng có tác dụng rất lớn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội huyết nhục linh khiếu thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, lại là một đoàn kim sắc hỏa diễm phun ra, rơi vào tử kim đan lô, cháy hừng hực. Đưa tay vung lên, hòa tâm phía trên còn lại tài liệu luyện đan, toàn bộ bị hút vào đan lô bên trong. Đồng thời điều khiển 9 tôn đan lô, Bạch Đông Lâm chỉ là đem thần hồn tinh lực nhiều phân một bộ phận ra đến liền tùy tiện làm đến, suy cho cùng chỉ là luyện chế linh đan, lại không phải càng cao một tầng thứ kim đan, cái này xa xa không phải hắn cực hạn. Cái này ra hỏa, La Sa một mặt kinh hãi đứng dậy, đồng thời thao túng 9 tôn đan lô, cái này cần bực nào cường đại thần hồn. Hắn bất quá là thần thông cảnh, thế nào khả năng làm đến? Cái này là ngươi thực lực chân thật sao? Khó trách ngươi trận đấu thứ nhất có thể làm đến hoàn mỹ không một tì vết, khó trách phụ thân đại nhân hội như này coi trọng ngươi. La Sa thần sắc từng bước tỉnh táo lại đến, hắn biết rõ cái này Bạch Đông Lâm không phải tại vui đùa, cũng không phải hoa chúng lấy sủng. Nhưng là Bạch Đông Lâm cái này dạng đối lên thần hồn gánh vác cực lớn, không khả năng kiên trì rất lâu, chỉ có thể dẫn trước một bước, không khả năng một mực đồng thời thao túng 9 tôn đan lô. Cái này trận đấu thời hạn một cái tháng, chờ đến hết sạch sức lực, hắn còn là có cơ hội phản siêu. Hừ, La Sa hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm toàn ý đầu nhập đỉnh đầu đan lô bên trong, cũng không có tiếp tục đi khiêu khích Bạch Đông Lâm tâm tình. Mặc dù bất kể thắng thua, kết quả đã chú định, món đồ kia cũng sẽ là hắn, không chỉ là hắn, hắn phụ thân cũng sẽ không cho phép cái này hoa to lớn đại giới mới làm ra đến bảo vật bị ngoại nhân cướp đi. Hắn sở dĩ muốn thắng, một là bởi vì thu hoạch đến đan đạo đại hội so tái thứ nhất, đối hắn về sau tại cái này thế lực to lớn phát triển có trợ giúp rất lớn. Một nguyên nhân khác cũng là không nguyện ý tiếp nhận nội tâm kiêu ngạo liền cái này bị đánh nát, hơn nữa còn là bị hắn xem thường thể tu luyện đan sư. Bạch Đông Lâm đồng thời thao túng 9 tôn đan lô, khí thế mênh mông, dẫn tới đám người lần lượt liếc mắt. Hảo tiểu tử, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lá to phía trên, đám người bên trong thượng trung một thân hắc bào, khuôn mặt ẩn tàng tại túi mũ phía dưới, hai mắt kích động nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu Bạch Đông Lâm, song quyền nắm chặt, khí tức quanh người nắm không ổn, chấn động đến hư không hơi hơi vặn vẹo. Thượng Trung bên cạnh quan chúng gặp này liên tiếp lui về phía sau, đều là im lặng nhìn lấy Thượng Trung, hảo ra hỏa. Cái này là áp nhiều ít a, lại kích động thành cái bộ dáng này. Sư tôn, ngươi mau nhìn nha, sư đệ tốt lợi hại, vậy mà đồng thời thao túng 9 tôn đan lô. Như vậy, sư đệ luyện đan tốc độ liền là cái khác người 9 lần. Thôi động đóa hoa sinh trưởng tốc độ, nhất định sẽ xa xa dẫn trước cái khác người. Liên Tâm một mặt hưng phấn, ôm lấy Niên Niên cánh tay lắc qua lắc lại, bình thường mềm mềm ngữ khí, lúc này vừa gấp lại nhanh. Ngô Ừm, vi sư nhìn đến, ngoan đồ nhi đừng đong đưa, chú ý hình tượng, thục nữ. Niên Niên mặt mang ý cười, ngữ khí nhẹ nhõm, nhưng là hai mắt tại Bạch Đông Lâm cùng La Sa hai người ở giữa đến về tảo động, ẩn ẩn mang theo một vệt vẻ lo lắng. Liên quan tới La Sa sự tình, tại Bạch Đông Lâm yêu cầu phía dưới, nàng cũng không có nói cho Thượng Trung. Nàng tâm lý rõ ràng, dùng Thượng Trung tính cách, tuyệt đối không biết dùng Bạch Đông Lâm tính mệnh đi mạo hiểm, dù là không cam tâm, cũng khẳng định hội mang theo Bạch Đông Lâm làm trước rời khỏi Cửu Hoàn Chi Tâm. Nhưng là nàng không biết rõ vì cái gì, lại ma xui quỷ khiến đáp ứng Bạch Đông Lâm, vì hắn giấu giếm Thượng Trung. Sau một lát, Niên Niên mắt bên trong lo lắng tán đi, hóa thành vẻ kiên định, vô luận như thế nào, nàng quyết định đến thời điểm vẫn là muốn bảo trụ Bạch Đông Lâm một cái mệnh. Oa, thơm quá a, bên cạnh Liên Tâm tiếng kinh hô đánh gãy Niên Niên suy nghĩ. Sóng mắt lưu chuyển, hướng đấu trường nhìn lại. Lúc này rất nhiều người dự thi đã hoàn thành lò đan dược thứ nhất luyện chế, đủ loại đan lô đan đỉnh lần lượt mở ra, lập tức hào quang ngàn vạn, linh đan phi vũ, một cổ nồng đậm tột cùng đan thơm tràn ngập ra. Cái này cổ hỗn tạp mấy vạn chủng đan dược đan thơm, thấm vào ruột gan, lệnh người nghe ngóng tinh thần chấn động. Đứng ở đóa hoa bên trong những người dự thi, đều là thần sắc trang nghiêm, tay bấm đan quyết, từng mai lăng không phi vũ linh đan, lần lượt hướng về hoa tâm biến mất không thấy gì nữa. Lam tử sắc đóa hoa thôn vệ đan dược về sau, hơi chấn động một chút, lấp lánh lên mạnh yếu không một quang mang, sau một khắc đón gió liền dài. Cái này một giây lát ở giữa, rất nhiều người dự thi chênh lệch liền liếc qua thấy ngay, đóa hoa sinh trưởng chiều dài đều không tương đồng, lợi hại trực tiếp dài ra vạn trượng. Yếu nhất mới sinh trưởng bất quá trăm trượng, cái này sáng loáng đem đám người luyện đan thực lực hiện ra, không phải người khó lòng chấp nhận đả kích, một mặt thất bại chi sắc, đã bỏ đi phía sau đan dược luyện chế. Đan thành, mở, La Sa quát lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết động đan quyết, hắn đồng thời luyện chế 9 thẳng đan dược, cho nên so những người dự thi khác muốn đầy nửa bước. Tiên Thiên Cửu Long Lô phía trên quấn quanh lấy 9 con rồng lớn, dây lát ở giữa sống lại, cuộn xoáy phi vũ, ngửa đầu long ngâm. Cự long xông vào đan lô bên trong, mỗi một cái đều miệng ngậm một mai lấp lánh quang cầu, ngay sau đó bay ra đan lô, đem linh đan nôn hướng hoa tâm. Ong ong, đóa hoa kịch liệt rung động, kịch liệt quang mang lấp lánh, hình thành quang trụ phun ra, nuốt linh đan đóa hoa lập tức sinh trưởng tốt. Khoảnh khắc ở giữa liền cao lớn 45.635 trượng. Không trung bên trong, cuồng phong gào thét, La Sa đứng tại đóa hoa một bên, tóc dài phi vũ, nhìn xuống phía dưới. Hai mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý, hắn hiện tại là thỏa thỏa thứ nhất, đến mức Bạch Đông Lâm hiện tại đều còn không có kết đan. La Sa không khỏi tâm nghĩ, cái này Bạch Đông Lâm có phải hay không là chơi thoát rồi. Ý nghĩ mới vừa tái hiện, một đạo thô to tột cùng lam tử sắc quang trụ từ hắn trước mặt dâng trào mà qua. Quang trụ bên trong một đóa lam tử tiểu hoa điên cuồng sinh trưởng, gánh chịu lấy Bạch Đông Lâm gào thét mà qua, cùng La Sa gặp thoáng qua giây lát ở giữa, hai người tầm mắt ẩn ẩn giao hội. La Sa mắt bên trong đắc ý tấn tán, sắc mặt âm trầm xuống, ngửa đầu nhìn ra xa. 98.000 trượng, Cửu Hoàn Chi Tâm, tâm chi đỉnh hắn bên trên chưa biết duy độ sâu chỗ. Một tòa cử đại thanh đồng cung điện, tại thứ nguyên loạn lưu bên trong chìm chìm nổi nổi. Trống trải thanh đồng đại điện bên trên, đứng vững một vòng thanh đồng vương tọa, đủ để 101 tôn. Tại vương tọa khu vực trung tâm là một phiến sóng nước lấp loáng quang mạc, trong đó tỏa ra cự hình dây leo thực vật bên trên hết thảy cảnh tượng. 101 tôn vương tọa phía trên, chỉ là thưa thất ngồi lấy mười mấy cái vĩ ngạn thân ảnh, những này người ánh mắt rủ xuống, đều là nhìn chăm chú lấy dây leo bên trên thiên cấp đấu trường. Thiên địa nhân tam cấp đấu trường, đều tại dây leo thực vật cử hành, mặc dù đều tại cùng một địa phương, nhưng lại không tại cùng một chiều độ, lẫn nhau ở giữa không thể ảnh hưởng chút nào. Lúc này, so tái mới vừa tiến hành không lâu, địa cấp trên sàn thi đấu Bạch Đông Lâm đột nhiên bạo phát, lam tử đóa hoa điên cuồng sinh trưởng, một lần đánh quang mạc hơi hơi dập dờn. Hơn 10 đạo vĩ ngạn thân ảnh đều là thần sắc khẽ nhúc nhích, mục bên trong dư quang quét tới, sau một lát có người mở miệng, thanh âm vù vù. Ha ha, La Điện, nhìn đến ngươi nhi tử bảo bối gặp phải phiền phức a. Ngươi phí hết tâm tư đem món đồ kia làm thành giải thi đấu ban thưởng có vẻ như muốn rơi tại tiểu gia hỏa này trong tay. Ha ha ha, thú vị, thực tại là thú vị. Người nói chuyện ngữ khí chế nhạo, mặt lộ vẻ trào phúng, hiển nhiên cùng La Điện quan hệ không quá hữu hảo, nhưng mà dám can đảm không kiêng nể gì cả, thực lực địa vị cũng không kém gì La Điện. La Điện bị người này chế nhạo, cũng không tức giận, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi mở miệng nói ra. Lưu Đông Xuyên, người cảm thấy rất buồn cười sao? Đan đạo đại hội chủ sự Phương, đường đường đan minh, thế hệ tuổi trẻ lại bị một cái thể tu luyện đan sư nghiền ép, người cảm thấy rất thú vị. La Điện lời nói mặc dù rất nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mà rơi tại một chút người tai bên trong lại cảm thấy dị thường chói tai, không ít sắc mặt người biến đến hết sức khó coi. La Điện đối với địa cấp so thi đấu hội phát triển đến nước này, tâm lý sớm đã có đoán trước, suy cho cùng hắn chỉ biết Bạch Đông Lâm đan đạo thành tựu phi thường ưu tú, nhưng mà cũng không hiểu rõ hắn làm người tâm tính. Nhân tính là nhất khó suy xét, cho dù là dùng hắn thân phận đi uy hiếp, cũng không thể bảo đảm Bạch Đông Lâm liền hội nhượng bộ, quả nhiên, sự tình hướng về dự đoán bên trong không tốt một mặt phát triển. Đối này La Điện tâm lý không gấp cũng không buồn bực. Không gấp, là bởi vì trận đấu này ban thưởng đã bị hắn xem là túi bên trong đồ vật, Bạch Đông Lâm cầm cũng đi là giúp hắn nhi tử tạm thời đảm bảo mà thôi. Không buồn bực Bạch Đông Lâm không nhìn hắn uy nghiêm, là bởi vì hắn hiểu được, không phải tất cả người đều có thể lý giải thiên uy hạo đáng, một cái trên mặt đất nhúc nhích con kiến cùng một phàm nhân, tự nhiên là phàm nhân càng sợ hãi thiên uy. Không phải là bởi vì con kiến mạnh, chỉ là con kiến vô tri thôi. Sách, thua liền thua thôi, tài nghệ không bằng người thôi, không lẽ đường đường đan minh còn thua không nổi hay sao? Lưu Đông Xuyên vĩ ngạn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lấp lánh ánh mắt liếc nhìn những kia sắc mặt khó coi mấy người, mang theo vẻ đùa cợt. La Điện khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt ý cười, khẽ lắc đầu, Lưu Đông Xuyên a Lưu Đông Xuyên, người cái này nửa đường gia nhập đan minh người tự nhiên không biết. Những này tại đan minh bên trong trưởng thành lên đến tu sĩ, nội tâm kiêu căng, dù là đã thành tựu đại năng chi cảnh, vẫn như cũ sẽ không yếu bất chút nào. Không dùng hắn nói nhiều, những này đem đan minh vinh quang xem là hết thảy hư vinh gia hỏa, tự nhiên sẽ đứng ở hắn cái này một bên, giúp hắn nói chuyện. Thể tu, tại đan đạo một đường vốn là trời sinh yếu hơn khí tu, cái này một điểm từ mọi phương diện đều có thể thấy được. Nếu không, từ xưa đến nay, cái này 101 tôn thanh đồng vương tọa phía trên, vì cái gì chưa từng xuất hiện qua thể tu thân ảnh? Một vị tử bào thanh niên thu hồi sắc mặt khó coi, chậm rãi mở miệng nói ra. Tử Ngàn nói không sai, nếu để cho cái này vị thể tu tiểu gia hỏa rút đến thứ nhất, khả năng hội đối đan minh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cho nên, ta cảm thấy có thể dùng thích đã ra tay, liền giống lần trước. Người này lời còn chưa nói hết, đột nhiên mặt lộ kinh hãi, thân ảnh ngưng trệ, một đạo quang ảnh ngưng kết to lớn bàn tay hiện lên ở đỉnh đầu hư không. Phả miệng, một tiếng vang thật lớn, quang ảnh bàn tay rơi xuống, vĩ ngạn thân ảnh liền cùng thanh đồng vương tỏa đều bị chụp thành hư vô. Quang mang chớp lên, thanh đồng vương tỏa hoàn hảo không chút tổn hại trống rỗng xuất hiện, bị chụp thành một đoàn hạt năng lượng vĩ ngạn thân ảnh cũng một lần nữa ngưng kết, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, thần sắc khó coi, cũng không lo ngại. Thanh đồng vương tỏa phía trên, điểm điểm tinh quang hội tụ, một cái lão giả râu tóc bạc trắng do quang ảnh hóa thành thực thể, ngồi ngay ngắn ở vương tỏa phía trên. Đan Càn lão sư, ngài thế nào đến rồi? Đám người nhìn đến lão giả, liền vội vàng đứng lên, cung cung kính kính hành lễ, liền là bị vỗ một cái nam tử cũng đồng dạng, không dám lộ ra bất mãn chi sắc. Hừ, lão phu không đến, các ngươi những này tiểu tể tử còn không biết rõ hội làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Các ngươi những này tiểu vương bát đản, còn thật sự cho rằng thể tu dễ khi dễ sao? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này cũng đều không hiểu. Có một lần nhưng không thể có hai lần, vạn năm trước cùng cực đạo thánh tông huyên náo không thoải mái, liền là các ngươi những này ngu xuẩn tạo thành. Cái này trùng sự tình có một lần cũng liền thôi, niệm tại các ngươi vi phạm lần đầu, nhân gia không nghĩ nhiều qua truy cứu, như là lại tái diễn cái này trùng bẩn thỉu sự tình, chính là cho người xuất thủ lý do. Tin không tin, các ngươi có một cái tính một cái, đều hội bị đám kia cuồng nhân bóp thành thịt nát. Đan Càn dựng râu trừng mắt, không thèm để ý chút nào tại chàng chư vị đều là quy nhất đại năng sự thật, đứng người lên chỉ lấy đám người cái mũi, liền là một trận giận mắng. Mắng xong về sau, lão giả tức giận hòa hoãn lại, một lần nữa ngồi thanh đồng vương tọa, ánh mắt phức tạp thở dài nói. Giới loạn thời đại, thể tu đối nhân tộc có không thể xóa nhòa cống hiến, cũng dẫn đến thể tu suy bại đến nay. Mà các ngươi hiện nay, lại hai lần ba phen mượn này suy yếu, khi nhục thể tu. Thân vì nhân tộc, lương tâm an ổn, Đan Càn nói đến chỗ này, hét lớn một tiếng chất vấn, sóng âm chấn động hư không, khu vực trung tâm quang mạc phá toái thành điểm điểm vụn ánh sáng. Đám người nghe nói tận đều là chôn sâu đầu lâu, thần sắc trang nghiêm, không dám lộ ra vẻ khác lạ. Đan Càn lại dùng cái này lâu xa tuế nguyệt trước sự tình đến quát tháo bọn hắn, cái này trọng như vạn giới đại nghĩa, người nào dám ngỗ nghịch. La Điện hai mắt nhắm lại, nắm chặt quyền đầu, đáng ghét, là cái nào cái vương bát đản đem cái này lão người điên gọi đến. Kim Tông, Kim Tông, Kim Tông, ngươi trốn ở chỗ này làm gì nha? Bên ngoài so tái có thể đặc sắc, mau ra đây, cùng ta cùng đi ra nhìn xem a. Một cái tóc đen đôi mắt sáng nữ tử, hai tay chắp sau lưng, thò đầu ra nhìn đi tới một chỗ đại sảnh, miệng bên trong hô hào Kim Tông, thần sắc giảo hoạt. Kim Tông, ngươi thế nào rồi? Tại sao có thể như vậy? Đại gia đều. Đại sảnh bên trong, một phiến huyết sắc, vô số cụt tay cụt chân rơi đầy đất, đầu lâu lăn xuống, trợn trừng hai mắt đầy là kinh hãi vẻ sợ hãi, sền sệt huyết dịch rót đầy cả cái đại sảnh, không có qua mắt cá chân, hơi hơi phát đen, tanh hôi khó ngửi. Kim Tông đứng ở đại sảnh trung ương, đầu rủ xuống, nguyên bản một thân hoa lệ bạch bào, đã bị tiên huyết tiêm nhiễm thành huyết bào. Tí tách, nghe thấy nữ tử thanh âm, Kim Tông chậm rãi quay người, từng bước một bước qua huyết trì, gợn sóng dập dờn, sền sệt huyết dịch dính đầy đế giày, kéo ra một tia hắc hồng ti tuyến, phát ra trơn nhẵn thanh âm. Tóc đen nữ tử ngây người tại chỗ, bị cảnh tượng trước mắt kích thích đại não dừng lại, thẳng đến Kim Tông đi đến trước mặt mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy trước mặt dáng vẻ hờ hững, hai mắt huyết hồng Kim Tông, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Kim Tông, xuyệt, Kim Tông duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhẹ đặt tại nữ tử trên môi, mở ra tiêm nhiễm đầy tiên huyết hai tay, đem hắn chậm rãi ôm lấy. Hảo sư muội của ta, không phải nói qua cho ngươi, muốn gọi sư huynh sao? Phốc phốc, một cái màu đỏ tươi giữ tợn cánh tay dây lát ở giữa xuyên thủng tóc đen nữ tử lồng ngực, cánh tay từ sau lưng xuyên ra, huyết chảo cầm một quả màu đỏ tươi trái tim, hơi hơi khiêu động, tản ra ấm áp khí tức. Ngô, sư huynh, ta đau quá. Sư huynh minh bạch, ngoan, ngủ đi, ngủ lấy liền không đau. Tóc đen nữ tử mặt mũi tràn đầy thống khổ, khóe mắt chậm rãi trượt xuống một nhóm nước mắt, sáng tỏ đôi mắt từng bước hóa thành cho tàn chi sắc. Kim Tông rút tay ra cánh tay, trong lòng bàn tay màu đỏ tươi hào quang lóe lên, trái tim tan rã, lưu lại một quả quang mang lóe lên ngân sắc tiểu cầu. Từng viên ngân sắc tiểu cầu từ Kim Tông thể nội bay ra, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hóa thành một mai ngân sắc lấp lánh chìa khóa. Kim Tông đưa tay nắm ngân sắc chìa khóa, hai mắt bên trong có một điểm ngân mang hiện lên. Lão gia hỏa, nếu không phải ngươi quá mức cẩn thận, ta lại cần gì đem linh giới ma phương hạch tâm phân giải thành toái phiến, để đám người đồng thời nắm giữ. Ban đầu các ngươi có thể dùng nhiều sống một đoạn thời gian, bất quá cũng không có kém, sớm muộn mà thôi. Lạch cạch, tóc đen nữ tử ngã vào trong vũng máu, vô lực kích lên một tầng gợn sóng, Kim Tông ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, quay người hướng đại sảnh sâu chỗ đi tới, trong mũi nhẹ nhẹ ngâm nga lấy thơ ca. Hắc ám, bao phủ thương khung, huyết hải, bao phủ đại địa, vặn vẹo hai mắt, nhìn chăm chú lấy ngươi, khóc thét vực sâu, linh hồn kết quả. Cắn xé, kêu rên, xâm la vạn tượng, giai quy tịch diệt, dây leo thực vật phía trên, so tái tiếp tục, mỗi một đóa lam tử đóa hoa đình chỉ sinh trưởng về sau, trong đó không có tiêu hao quang cầu đan phương, liền cùng trên hoa tâm còn thừa tài liệu luyện đan hóa thành bọt nước tiêu thất, đồng thời lại có đan phương mới cùng vật liệu đổi mới ra đến. Trừ ít bộ phận người dự thi bị đánh mất đi tự tin, từ bỏ tiếp tục luyện đan, còn dư người dự thi lại tế ra đan lô. Những này người rất minh bạch, đã tranh đoạt không trước 3, kia liền tranh đoạt trước 10, trước 100, thậm chí trước 1000. Đại hội ban thưởng bọn hắn không dám nghĩ, nhưng là những này thứ tự đối bọn hắn đến nói cũng là một chủng phi thường không sai ban thưởng. Đây là một loại vinh quang, cũng là một chủng thực lực biểu tượng, dùng đan minh tại đan đạo phía trên tính quyền uy, chuyện này đối với bọn hắn về sau phát triển, sở thuộc thế lực tài nguyên siêu vẹo, đều có lợi ích lớn. La Sa hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm vượt xa khỏi hắn Bạch Đông Lâm, hắn mục đích chỉ có thứ nhất, cho dù là thứ hai, theo hắn cũng là đối hắn vũ nhục. Hắn không tin mình cùng Bạch Đông Lâm chênh lệch lớn như vậy, thân chỗ cùng một cảnh giới, vô luận nói như thế nào đều không có bị nghiền ép lý do. Hừ, Bạch Đông Lâm, ta không tin tưởng ngươi có thể dùng bảo trì cái này thanh thế một mực tiếp tục kéo dài, nghĩ đến ngươi bây giờ thần hồn tiêu hao đã kiên trì không bao lâu đi. Ta nhất định sẽ phản siêu ngươi. La Sa ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế ra to lớn tiên thiên cửu long lô, lơ lửng đỉnh đầu phía trên, hơi hơi xoáy chuyển. Thần niệm quét qua lơ lửng giữa không trung quang cầu, La Sa răng khẽ cắn, lựa chọn 9 loại độ khó cao nhất đan phương, đây đối với hắn đến nói cũng là một chủng khiêu chiến. Bình thường huấn luyện cũng chỉ có thể làm đến 3 thành xác suất thành công, nhưng mà lúc này hắn bị Bạch Đông Lâm kích thích, đã cố không cái này nhiều, hắn muốn đụng một cái, dựa vào bản thân thực lực. Khai lò, hiên ngang, trận trận long ngâm vang lên, trên hoa tâm đại bộ phận tài liệu luyện đan đều bị thôn hấp tiến đan lô bên trong, ngọn lửa 9 màu dâng trào, số lượng đông đảo vật liệu bị từng cái hòa tan tinh luyện. Nha, tiểu hòa tử hăng hái rất đủ sao? Bạch Đông Lâm đứng tại to lớn lam tử đóa hoa một bên, hướng xuống nhìn ra xa, hai mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, phía dưới cảnh tượng toàn bộ đập vào mi mắt. Nhìn lấy tiểu vũ trụ bạo phát La Sa, hai mắt bên trong hơi lộ ra mỉm cười, La Sa ý nghĩ hắn có thể đoán đến một hai, đáng tiếc, hắn thần hồn thế nào khả năng khô kiệt. Đừng nói hắn là thần nguyên thất trọng thiên thần hồn tu vi, cho dù là thần thông cảnh tu vi, một dạng có thể dùng thông qua nhiên hồn, bí thuật, sản sinh cuồn cuộn không ngừng thần hồn lực lượng. Có bất tử bất diệt nghịch thiên năng lực, liền là cái này tùy hứng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín tôn tử kim đan lô dây lát ở giữa đem trên hoa tâm vật liệu toàn bộ nuốt vào lô bên trong, kim sắc sinh mệnh chi viêm cháy hừng hực, tại tinh diệu thao túng phía dưới, tràn vào đan lô. Một lô đan dược sở dĩ có thể dùng thôi động đóa hoa sinh trưởng kia nhiều, cái này sinh mệnh chi viêm tác dụng không thể xóa nhòa, tại đan dược vốn có cơ sở phía trên, sinh sinh lại lần nữa kéo lên hai thành. Có thể không nên coi thường cái này hai thành, đủ dùng đem một mai đỉnh cấp nhất phẩm linh đan, để thăng đến nửa bước nhất chuyển kim đan. Vừa mới cũng chỉ có đầu nhập vào càng nhiều dược liệu tôn thứ nhất đan lô, ba loại đan dược đạt đến cái này độ, còn dư đan lô giới hạn tại vật liệu có hạn, chỉ là vật làm nên. Đan dược phẩm cấp rất dễ nhận biết, cửu phẩm linh đan mặt ngoài quanh quẩn lấy một vòng quang hoàn, nhất phẩm quanh quẩn 9 vòng quang hoàn. 9 vòng quang hoàn áp xúc thành một đạo đan văn, khắc sâu tại đan dược mặt ngoài, liền là nhất chuyển kim đan. Gọi là nửa bước nhất chuyển kim đan, liền là quang hoàn đã ngưng kết thành đan văn, nhưng là còn không có khắc sâu tại đan dược phía trên, dược tính so chân chính kim đan còn muốn kém một mảng lớn, nhưng là cũng viễn siêu phổ thông linh đan. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, chỉ là phân ra một bộ phận tinh lực tại đan lô bên trong, còn dư đại bộ phận tinh lực còn là vùi đầu vào tu luyện bên trong. Cái này bên trong quy tắc tranh tài hạn chế hắn toàn lực thi triển, mỗi một lần chỉ cung cấp hạn lượng tài liệu luyện đan, nếu không hắn còn có thể dùng tiếp tục khai lò. Thời gian cực nhanh, thời hạn một tháng sắp đến. Cái này trận đấu tại Bạch Đông Lâm thoải mái hạ, La Sa liều mạng đuổi theo bên trong, tiến vào hồi cuối. Thế nào khả năng, không nên, hắn thần hồn không nên kiên trì lâu như vậy, vì cái gì? Vì cái gì hắn thần hồn không có khô kiệt, La Sa thần sắc đổi bại, hắn không thể tin được chính mình bị bại cái này thảm, hắn thành tích dừng lại tại 75 vạn trượng, mà Bạch Đông Lâm Lam Tử Đóa Hoa trọn vẹn cao tới 100 vạn trượng. Đây là Bạch Đông Lâm lưu thủ kết quả, hắn tại lần thứ hai luyện đan kết thúc về sau, liền phát hiện hắn chơi đến có chút quá. Như là một mực làm tiếp, khẳng định hội bại lộ hắn thần hồn chỗ đặc thù, đây đối với ưa thích lưu át chủ bài hắn đến nói không cần thiết chút nào. Những này luyện chế ra đến đan dược toàn bộ bị Hoa Tâm thôn phệ, hắn lại mang không đi, chỉ cần có thể thu được đệ nhất liền đầy đủ. Cho nên lần thứ ba khai lò thời điểm, hắn đã triệt tiêu còn dư 8 tôn đan lô, La Sa đương thời gặp còn tốt một trận hưng phấn, xem là Bạch Đông Lâm rốt cuộc kiên trì không được. Đáng tiếc phía sau liên tiếp khai lò, Bạch Đông Lâm tiến độ đều cố định tại trên một đường thẳng, thủy chung dẫn trước hắn, thỉnh thoảng còn cho hắn một tia hy vọng, sau đó lần tiếp theo lại hung hăng đả kích hắn. La Sa cảm thấy mình đã bị chơi hỏng, keng, keng, keng, ba tiếng chuông vang, tượng trưng cho này giới đan đạo đại hội so tái kết thúc. Hô, La Sa thở ra một hơi thật sâu, che đậy đi mặt bên trên đồi bại, tâm lý kiêu căng, không cho phép hắn lộ ra bại khuyển chi sắc. Đồng thời, hắn đáy lòng cũng có điểm nghi hoặc, vì cái gì phụ thân đại nhân không có âm thầm ra tay. Mặc dù để phụ thân tại so tái thời điểm trong bóng tối trợ giúp hắn, cái này là lệnh hắn cảm thấy rất sỉ nhục một kiện sự tình. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, tại tranh tài sau cùng, hắn đáy lòng xấu hổ mong mỏi, chờ đợi hắn phụ thân đại nhân ra tay. Này giới đan đạo đại hội kết thúc mỹ mãn, bên thắng quyết ra, đăng tâm chi đỉnh, hái thuộc về vinh quang của các ngươi. To lớn sục sôi thanh âm từ phía chân trời truyền đến, vang vọng thiên địa, trùng trùng điệp điệp truyền khắp cả cái cửu hoàn chi tâm. Tiếng hoan hô, giống như là biển gầm tiếng hoan hô, tại rất nhiều to lớn lục diệp bên trên xem tái người, tận đều là xôi trào, hai mắt nóng bỏng nhìn lấy ở tại trước 10 người chiến thắng. Oa, sư đệ thắng á, liên tâm cùng niên niên ôm nhau xoáy chuyển, tại đám người tiếng hoan hô cảm nhiễm phía dưới, phát ra bạc linh tiếng cười. Sư tôn, ngài nhân gia nói không sai, chúng ta thể tu không kém gì người, cho dù là đan đạo một đường cũng một dạng. Thượng trung trong mắt chứa nhiệt lệ, mặt bên trên lộ ra tiêu tan tiếu dung, tâm lý canh cánh trong lòng vạn năm chấp niệm, tiêu tán trống không. Ông, theo lấy một tiếng vù vù tiếng vang lên, gánh chịu lấy Bạch Đông Lâm La Sa các loại 10 hạng đầu người chiến thắng Lam Tử Đóa Hoa một trận rung động, tự đoạn dây leo, hơi hơi xoay tròn, kéo lấy lóa mắt Lam Tử quang mang, cực tốc hướng tâm chi đỉnh bay đi. Ba cái bất đồng duy độ, tiến hành tương đồng hình ảnh. Cái này hết thảy cảnh tượng thông qua quang mạc, truyền khắp cửu hoàn chi tâm mỗi một cái góc, gặp đến Lam Tử Đóa Hoa bay lên không, vô số đám người phát ra xôi trào nhiệt liệt tiếng hoan hô. Từng đóa xoay tròn Lam Tử Đóa Hoa, gánh chịu lấy đám người cực tốc lao vùn vụt, xuyên qua không gian, nhảy vọt duy độ. Đi đến vô tận cao dây leo thực vật đỉnh, vừa tới này chỗ, một đạo tin tức truyền vào não hải, Bạch Đông Lâm hai mắt hiện lên hiểu ra chi sắc, nguyên lai cái này gốc thần dị to lớn thực vật, tên là Duy Độ Chi Tâm. Mà nơi này, liền là truyền thuyết bên trong tâm chi đỉnh. Bạch Đông Lâm hai mắt lưu huỳnh, vậy mà không nhìn thấy bờ, liền giống như thân ở vào một cái thế giới màu bạc. Lam Tử Đóa Hoa lớn nhỏ không đều, căn cứ thôn vệ đan dược phẩm chất bất đồng, không chỉ sẽ cao lên, đóa hoa cũng sẽ lớn lên. Bạch Đông Lâm tự nhiên lớn nhất, La Sa lần chi, đóa hoa gánh chịu lấy 10 người, từ cao tới thấp theo thứ tự sắp xếp. Oanh long long, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên, ngân sắc mặt đất run nhẹ nhẹ, một tòa khổng lồ kim bia từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Kim bia trên lít nha lít nhít khắc đầy tự phù, vô cùng vô tận, toàn bộ đều là kỳ trước đan đạo đại hội người chiến thắng, hắn tên khắc chi hắn bên trên, nhảy vọt vô tận tuế nguyệt, vĩnh thế lưu truyền. Cái này là bực nào vinh quang, đối ta chút người đến nói thậm chí vượt qua ban thưởng ý nghĩa. Kim bia lấp lánh, Bạch Đông Lâm các loại 10 người danh tự từ trên cao đi xuống, chậm rãi hiện lên ở kim bia trên, tự phù lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. La Sa mặt mày rủ xuống, song quyền nắm chặt, cái này vốn là thuộc về hắn vinh quang liền cái này bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thể tu cướp đi. mà lại hắn danh tự còn muốn tại Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong bị Bạch Đông Lâm dẫm tại dưới chân. Cứ việc tâm lý giận không kềm được, nhưng mà mặt ngoài lại còn muốn mạnh mẽ lộ ra mỉm cười. Lúc này có vô số người tại nhìn lấy chiếu rọi quang mạc, nếu như hắn thất thố, kia có thể là thật thành trò cười. Ngâm, lại một tiếng kêu khẽ chưa từng biết chi chỗ truyền đến, thương khung phía trên kịch liệt ngân sắc quang mang lấp lánh. 10 đám tỏa ra ánh sáng lung linh quang cầu chậm rãi từ thương khung rơi xuống. Chính là lần này đan đạo đại hội so tái ban thưởng. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn lấy hướng hắn chậm rãi bay tới quang cầu, như là tại phía trước, kỳ thực hắn cũng không có nhiều coi trọng lần tranh tài này ban thưởng. Suy cho cùng vật hắn muốn đã từ thượng trung tay bên trên được đến. Nhưng là từ La Sa tìm tới cửa về sau liền không đồng dạng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể để La Sa như này coi trọng cái này trận đấu nguyên nhân, khẳng định không chỉ một cái hư vô mờ mịt vinh quang. Khẳng định còn có cái khác tính thực chất đồ vật. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đến mức đoán được đúng hay không, tận mắt nhìn xem liền biết rõ. Chậm rãi duỗi ra tay phải, thăm dò vào quang cầu bên trong, tìm tòi một trận, cầm ra một quả đen nhánh thâm thúy thủy tinh cầu. Phía dưới La Sa hai mắt phát hồng, chết chết nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm động tác, căn bản không để ý tới trước mặt, nhị đẳng thưởng tâm lý cuồng hô. Đồ hỗn trướng, ta, cái này là ta. Bạch Đông Lâm thần sắc nghi hoặc nhìn cái này đen thui đồ chơi, hơi hơi giơ lên, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện tại đen nhánh trong thủy tinh cầu có một điểm hư huyễn khó lường ngân mang. Cái này là cái gì a đồ chơi? Từ thương khung rơi xuống quang cầu lập tức tiêu tán, đồng thời, một đạo tin tức từ tiêu tán quang cầu bên trong bắn ra. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, theo sau hai mắt bạo phát cuồng hỉ chi sắc, cầm sơn hắc thủy tinh cầu tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, liền duỗi ra một cái tay khác nắm chặt, sợ không cẩn thận rơi xuống. Phát, phát, sơn hắc thủy tinh cầu là tiến giai không không có nước tinh cầu, tên là không không huyền tinh cầu, chuyên dụng tại chịu tải vô song cấp bậc pháp tắc hạt giống. Vô song duy độ pháp tắc, bay lên, sau một lát, Bạch Đông Lâm từng bước tỉnh táo lại tới. Đem không không huyền tinh cầu thu nhập thủ trạc bên trong, cái này đồ vật hiện tại còn không triệt để thuộc về hắn, một bên La Sa có thể còn tại mắt lom lom nhìn chằm chằm. Dựa theo ngày xưa đan đạo đại hội quy củ, những ngày tranh tài ban thưởng là sẽ không công khai, chỉ có thu hoạch thưởng người cùng thiểu số đan minh nội bộ cao tầng có thể biết rõ. Đây cũng là một chủng bảo hộ người dự thi phương thức, suy cho cùng giết người đoạt bảo cái này chủng sự tình, cũng không thèm khát. Bạch Đông Lâm ánh mắt quét qua phía dưới thần sắc âm trầm La Sa, dùng hắn phụ thân phận hắn có thể biết rõ ban thưởng là cái gì, cái này cũng không kỳ quái. Căn cứ thượng trung nói dưới tình huống bình thường, địa cấp đấu trường thứ nhất đều là ban thưởng tuyệt thế cấp bậc pháp tắc hạt giống, lần tranh tài này ban thưởng lại là viễn siêu ngày xưa. Vô song cấp bậc pháp tắc, hơn nữa còn là duy độ pháp tắc, cái này cũng khó trách La Sa sẽ chết cắn không thả. Duy độ pháp tắc đại khái có thể chia làm ba đầu chi nhánh, duy độ không gian, duy độ vật chất, duy độ thời gian. Ba cái đều là vô song cấp bậc pháp tắc, lại bởi vì duy độ tính đặc thù, giữa bọn chúng cũng không có chia cao thấp. Căn cứ thư sơn bên trong một cái bí ẩn ghi chép, cái này ba loại duy độ pháp tắc dung hợp làm một, liền là cực mạnh mẽ duy độ quy tắc. Hoàng kim tiêm giác bi bên trong chịu tải thấp duy thế giới, liền là nắm giữ duy độ quy tắc cường giả, mới có thể chế tạo ra. Bạch Đông Lâm âm thầm suy đoán, hắn lấy được lấy mai duy độ pháp tắc, hẳn là duy độ không gian, vô song cấp bậc pháp tắc hạt giống là sẽ không có sóng chấn động tràn ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì hắn ban đầu căn bản không rõ ràng sơn hắc thủy tinh cầu là cái gì đồ vật. Hắn là căn cứ pháp tắc hạt giống nhan sắc, còn có dây leo thực vật, duy độ chi tâm, đoán được. Dùng vô song pháp tắc chân quý độ, cho dù là tài đại khí thô đan minh cũng không khả năng tùy tiện lấy ra, đã đem ra, đã nói lên hắn có ổn định sản xuất con đường. Dưới chân cái này gốc am hiểu thao túng không gian, duy độ chi tâm, đúng lúc thỏa mãn cái này một điểm, nhưng mà dựng dục tốc độ khẳng định phi thường chậm chạp. Mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm mới có thể dựng dục ra một mai hạt giống. Không thèm đếm xỉa đến phía dưới La Sa ăn người ánh mắt, Bạch Đông Lâm đã tại suy nghĩ thế nào thuận lợi trốn ra cửu hoàn chi tâm. Tất cả vô song cấp bậc pháp tắc, đối chịu tải linh khiếu yêu cầu đều phi thường cao, Bạch Đông Lâm âm thầm so sánh, dùng trước mắt hắn mới nạp vào 10 đến mai linh khiếu thực lực, dù là vô hạn linh khiếu tiềm lực to lớn, nghĩ muốn chịu tải vô song pháp tắc, hiện tại cũng có chút miễn cưỡng. Cái này không thể cưỡng ép mà làm, không có 10 phần 10 nắm chắc. Bạch Đông Lâm sẽ không dễ dàng động thủ hấp thu hạt giống này, như là thất bại, pháp tắc hạt giống khả năng hội có tán loạn bỏ trốn nguy hiểm. Tại thần hồn toàn lực suy nghĩ thôi diễn phía dưới, hắn tâm lý đã có một cái mơ hồ kế hoạch, muốn nghĩ đem cái này bảo bối hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa, khế cơ còn đến trên người tiểu tử. Hạt giống này đối hắn sử dụng cực lớn, tuyệt đối không khả năng buông tay, hai mắt từng bước lạnh lùng, ai muốn đến cướp, hắn liền chạm đối phương móng vuốt. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Bạch Đông Lâm đã định hạ chủ ý. Lúc này 10 vị người chiến thắng toàn bộ tiếp thu xong ban thưởng, trừ La Sa bên ngoài, đều là thần sắc mừng rỡ. Lúc này, phía trên thương khung lại xuất hiện biến hóa mới, không gian dập dờn, hào quang vạn đạo, mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh từ bên trong dậm chân mà ra. Thanh đồng đại điện hơn 10 vị quy nhất đại năng, liền cùng đan càn lão giả đồng loạt hàng lâm tại tâm chi đỉnh. Nhưng mà mười mấy người phân biệt ở tại tầng 3 bất đồng duy độ, bọn hắn mười mấy người đều có thể lẫn nhau nhìn đến bên cạnh lẫn nhau, mà Bạch Đông Lâm bọn hắn lại chỉ có thể nhìn thấy ở tại địa cấp đấu trường duy độ mấy người. Là điện mấy cái đối thể tu luyện đan sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thành kiến quy nhất đại năng, toàn bộ bị đan cản mang theo tiến vào thiên cấp đấu trường duy độ, địa cấp đấu trường liền là giao cho Lưu Đông Xuyên. Lưu Đông Xuyên nhìn lấy dáng vẻ an nhiên Bạch Đông Lâm, khẽ gật đầu.